Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 353, thật là một cái tiện hóa a. Thời điểm Lâm Vân nói đến điện thoại của Tôn Quế Chi vang lên, trên mặt nhất thời toát ra cực độ chán ghét. Ca ngươi không biết, thời điểm Tôn Quế Chi tiếp cú điện thoại kia, thanh âm vừa phong tao vừa ỏn ẻn, giống như cùng người ta ước hẹn gặp mặt ở nơi nào đó, sau đó mặt mày hớn hở liền ra ngoài. Mẹ hỏi bà ta đi nơi nào, hỏi bà ta liền không để ý tí nào, mẹ còn cố thay hai cái phục vụ viên xin lỗi, nhưng bà ta cũng không quan tâm. Thế nhưng là bà ta vừa đi không bao lâu, điện thoại của nhị thúc liền đánh tới. Lâm Hải gật gật đầu, tiềm thức đã cảm thấy, cú điện thoại mà Tôn Quế Chi nhận được này khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, Lâm Vân tiếp tục nói, nhị thúc gọi điện thoại nói thúc đã đang ở trên đường, nguyên lai lúc thúc lên mạng ở trong nhà, trong lúc vô tình đăng nhập vào QQ Tôn Quế Chi, mới phát hiện mục đích chính thức mà Tôn Quế Chi đến Bồng Lai. Bà ta không phải đến du lịch sao? Lâm Hải kinh ngạc hỏi. Du lịch, Lâm Vân khinh thường biểu môi một cái gái điếm này là tới gặp dân mạng, thua thiệt nhị thúc mình đối với bà ta tốt như vậy, thật không phải cái đồ vật gì. Phốc. Ngươi nói cái gì, gặp dân mạng? Lâm Hải một mặt mộng bức. Mẹ nó, Tôn Quế Chi đều đã bao lớn, làm sao còn chơi trò võng luyến, yêu qua mạng? Còn không phải sao, Lâm Vân tức giận nói, nhị thúc ở trong điện thoại nói, Tôn Quế Chi nói với cái dân mạng kia mình 23 tuổi, hai người tại trên Internet làm lão công lão bà trò chuyện hơn một tháng, lời kia đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn, kết quả vào tuần lễ trước người nam kia đưa ra yêu cầu gặp mặt, Tôn Quế Chi liền chạy đến nhìn người ta, Lâm Hải cuối cùng nghe rõ chân tướng, tâm lý thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy các ngươi không gọi điện thoại cho bà ta sao? Nhị thúc định làm như thế nào, làm sao không gọi a? Nhưng bà ta căn bản cũng không tiếp, đoán chừng chính là đang cùng cái dân mạng này làm chuyện tốt đâu. Đi, hừ, hiện tại người bạn kia của ca đã phái người qua tìm, nhị thúc cũng gấp, lúc đến còn nói phải đánh chết bà ta, hiện tại khóc nửa ngày, đoán chừng lại mềm lòng. Hô, Lâm Hải thở ra một hơi thật dài, tuy đây là sự tình của trưởng bối, một tên tiểu bối như Lâm Hải không tiện hỏi đến. Nhưng Lâm Hải cũng cảm thấy cái Tôn Quế Chi này thật sự là quá không phải là cái đồ vật gì. Ta qua nói cùng nhị thúc đi. Trong lòng Lâm Hải cũng tức giận, đứng dậy đi ra ngoài. Nhị thúc. Lâm Hải đi đến trước mặt Lâm Vũ. Lâm Vũ một mặt đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lâm Hải, trong mắt tất cả đều là bi thương. Hưu bà ta đi. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, tất cả người trong phòng đều sững sờ. Lâm Vũ một mặt kinh ngạc. Sững sờ nhìn Lâm Hải, miệng há hốc hồi lâu, lại một câu cũng không nói ra. Tiểu Hải, ngươi nói mò gì đây? Tống Cần vội vàng cách quán niệm nói, không sai, phải hưu cái đồ vật hỗn đản này. Lâm Văn ở bên cạnh kích động, không nghĩ tới nhi tử cũng có cùng ý nghĩ với mình. Được, ngươi cũng đừng thêm phiền, Tống Cần đưa tay đánh Lâm Văn một chút, lại đem đầu chuyển hướng sang Lâm Vũ. Nhị thúc à, đừng nghe bọn họ nói bừa. Bất quá chờ sau khi tìm được Quế Chi, ngươi cũng không thể giống như trước đây, nhất định phải để ý đến Quế Chi, sao có thể làm ẩu như thế, nếu để cho người ta biết rõ, còn không ném hết mặt mũi a. Tống Cần hiển nhiên là khuyên giải, bà cảm thấy cũng đã lớn đến số tuổi như vậy, ly hôn cũng không phải chuyện tốt gì. Lâm Hải còn muốn khuyên bảo Lâm Vũ, nhưng vừa muốn há mồm, điện thoại bỗng nhiên vang. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, bỗng nhiên sững sờ, là Tôn Quế Chi đánh tới. Lâm Hải thốt ra, nhanh tiếp a, để cho Quế Chi trở về. Tống Cần thúc giục nói, Lâm Hải ấn nút nghe máy, tuy hắn thực sự không muốn nói chuyện với Tôn Quế Chi, cho nên đồng thời cũng ấn loa ngoài, sau đó đưa điện thoại di động tới trước mặt Tống Cần. Tiểu Hải, cứu mạng a, nào nghĩ đến, điện thoại vừa thông, liền trực tiếp truyền đến tiếng cầu cứu hoảng sợ của Tôn Quế Chi. Trong phòng, nhất thời tất cả đều kinh hãi. Quế Chi, ngươi ở đâu? Ngươi làm sao? Lâm Vũ lập tức liền hoảng, túm lấy điện thoại di động của Lâm Hải, rống lớn nói. Mà đúng lúc này, trong điện thoại bỗng nhiên truyền ra một tiếng âm thanh vả miệng thanh thúy. Con mẹ ngươi đồ gái điếm thúi, lại dám đánh điện thoại, lão tử, âm thanh hung ác của một người nam nhân vang lên, nhưng ngay sau đó điện thoại liền đoạn. Lập tức, tất cả người trong phòng cũng sững sờ. Mẹ nó, đây là cái tình huống gì? Đại ca, chị dâu... Quế Chi khẳng định là xảy ra chuyện, vậy phải làm sao bây giờ a? Lâm Văn lập tức liền hoảng. Lâm Văn cùng Tống Cần lúc này cũng ngốc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lại là kết quả như thế. Mấy người không khỏi cũng đưa mắt nhìn sang bên Lâm Hải. Tiểu Hải, làm sao bây giờ à, nhị thẩm ngươi giống như bị người xấu bắt. Tống Cần vội vã nói, hừ, mặc kệ đi, bà ta không phải luôn luôn phách lối sao, Lâm Văn trong miệng nói thế, nhưng trong lòng cũng thấy lo lắng. Đôi mày của Lâm Hải lập tức nhăn lại đến, dù Tôn Quế Chi lại quá đáng như thế nào, nhưng hiện tại vẫn là người một nhà, xảy ra chuyện hắn là không thể nào mặc kệ. Nhưng là bây giờ là tại Bồng Lai, người mà chính mình có thể dựa vào, chỉ có Liêm Bằng, nhưng người của Liêm Bằng cũng đã đang tìm. Tiểu Hải, ta biết Quế Chi bình thường có chút quá phận đối với nhà các ngươi, nhưng, Lâm Vũ nói, nước mắt liền chảy xuống. Làm phu thê nhiều năm, bất kể nói thế nào, cũng vẫn là có cảm tình, nhị thúc ngài đừng có gấp, Lâm Hải đang nói, một cái đại hán áo đen vội vã đi tới. Lâm tiên sinh, Tống nữ sĩ, cái đại hán áo đen này không biết Lâm Hải, trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Văn cùng Tống Cần. Hành tung của Tôn nữ sĩ chúng ta đã tra được, chỉ là đại hán áo đen muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì, không đợi Lâm Văn cùng Tống Cần nói chuyện, Lâm Vũ đã kéo đại hán áo đen lại, vội vã hỏi. Đại hán áo đen há hốc mồm, sau đó thở dài, các ngươi đi theo ta. Mấy người vội vàng đi theo đại hán áo đen, đi vào một cái phòng ở lầu một. À, mấy cái đại ca, ta nói đều là thật à, còn không vào trong, mọi người liền nghe đến bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm. Vừa vào phòng, trừ Lâm Hải ra, toàn thân bọn người Lâm Văn nhịn không được mà đánh rùng mình một cái, chỉ thấy trong phòng, một cái nam tử ngoài 30, máu me khắp người nằm trên mặt đất. Mấy cái đại hán áo đen đang tay cầm cây gỗ, không ngừng vung vẩy đánh xuống. Dừng tay, đại hán áo đen mang bọn người Lâm Hải tới phát lệnh, mấy cái đại hán áo đen đang đánh người nhất thời dừng lại. Lâm tiên sinh, Tống nữ sĩ, chúng ta căn cứ theo manh mối, phát hiện người mà Tôn nữ sĩ muốn đi gặp mặt kia, gã gọi là Lưu Côn, là một tên lưu manh, nhưng thời điểm chúng ta tìm tới Lưu Côn, Tôn nữ sĩ đã không ở đó, theo lời nói của Lưu Côn, gã đã đem Tôn nữ sĩ bán cho bọn buôn người. Cái gì? Lâm Vũ nghe xong, đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Tại trong ấn tượng của Lâm Vũ, phụ nữ nhi đồng sau khi bị lừa bán, khả năng có thể tìm trở về thật sự là quá kém. Nhị thúc, Lâm Hải vội vươn tay đỡ Lâm Vũ há miệng, liền ô ô khóc lên. Tên này là con buôn ngay tại thành phố Bồng Lai, Liêm Tổng đã tự mình chạy qua qua, đại hán áo đen tiếp tục nói, chỉ là, theo lời nói của Lưu Côn, thời gian đã qua một ngày. Người còn ở thành phố Bồng Lai hay không, không dễ nói. Ngươi tại sao phải làm như thế, ta muốn giết ngươi, Lâm Vũ cừu hận trừng Lưu Côn nằm trên mặt đất, bỗng nhiên giống như một kẻ điên xông qua, đối với Lưu Côn hết đá lại đánh. Đừng đánh, đừng đánh, ta biết rõ sai rồi. Lưu Côn ôm đầu, cầu xin tha thứ một trận, Lâm Vũ đánh một hồi lâu, mới ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu khóc lên. Đại hán áo đen nhìn bộ dáng khổ sở của Lâm Vũ, do dự một chút. Liền tiến lên một bước, vị tiên sinh này, ngươi là bị bắt ở Bồng Lai, Liêm Tổng của chúng ta cũng rất áy náy, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem ngươi tìm trở về, hơn nữa, đại hán áo đen bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Lưu Côn. Nếu như ngươi thật tìm không thấy, chúng ta sẽ để cho Lưu Côn cùng bọn buôn người này đền mạng. Lưu Côn ở bên cạnh nghe xong, bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, vội vàng bò qua đến ông lấy bắp đùi của đại hán áo đen. Đừng a, ta đã nói thật. Các ngươi liền tha cho ta đi, tự hồ là nhớ tới cái gì đó, Lưu Côn vội vàng ở trên người tìm tòi một trận, sau đó cầm ra tầm 10 tờ tiền mặt 100 khối. Đây là 1.000 khối tiền mà bọn buôn người cho ta, tất cả cái này, ta trả lại cho các ngươi, việc này không liên quan gì tới ta, các ngươi thả ta a, thả ta a. Lâm Hải nhìn 1.000 khối tiền mà Lưu Côn lấy ra, tâm lý bỗng nhiên bi ai một trận. Cái Tôn Quế Chi này, nhị thúc đối với bà ta ngoan ngoãn phục tùng, bà ta còn không biết đủ. Cả ngày tự cho là đúng, lớn tuổi như vậy, còn chạy đến đây làm càn rỡ, rất châm chọc là, tại trong mắt bọn buôn người, bà ta chỉ trị giá 1.000 khối tiền, thật đúng là cái tiện hóa a. Đúng lúc này, từ nơi cửa truyền đến một trận tiếng bước chân ồn ào, trong phòng liền nhao nhao hướng phía cửa nhìn lại. Đại hán áo đen nhìn một chút, nhất thời tinh thần đại chấn, Lâm tiên sinh, Tống nữ sĩ, Liêm Tổng của chúng ta đã trở về, chương 354, bị lừa bán. Lúc này, một cái nam tử trung niên khôi ngô, tại trong một đám người chen chúc đi tới. Liêm tiên sinh, thế nào rồi, Tống Cần vội vàng nghênh đón. Lâm Hải cũng ngẩng đầu nhìn lại, biết rõ cái nam tử khôi ngô này chính là Liêm Bằng. Sự tình không tốt lắm, Liêm Bằng cau mày nói, thời điểm khi thấy Lâm Hải, Liêm Bằng liền sững sờ. Sau đó, vội vàng một mặt cung kính đi tới, thử thăm dò hỏi, người chính là, Lâm Hải Lâm tiên sinh. Là ta, ngươi là Liêm tiên sinh đi, cảm tạ ngươi đã chiêu đãi người nhà ta, không dám, Lâm tiên sinh gọi ta Tiểu Liêm là được. Liêm Bằng thấy Lâm Hải xưng hô chính mình là Liêm tiên sinh, vội vàng khoát tay liên tục. Lâm Hải hiện tại cũng không đoái hoài tới khách sáo nữa, liền nói, tình huống đến cùng là thế nào? Liêm Bằng không nói gì, mà chính là hướng phía sau lưng vẫy tay một cái, mang lên cho ta. Mấy cái đại hán áo đen, lập tức mang lên một người phụ nữ trung niên máu me khắp người đi tới. Liêm gia, tha mạng a Liêm gia, người phụ nữ trung niên này vừa tiến đến, liền tê tâm liệt phế kêu gào lên, câm miệng cho ta. Một cái đại hán áo đen đưa tay vả miệng một cái. Người phụ nữ trung niên này nhất thời không dám lên tiếng, chỉ là bởi vì hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt lên. Lâm tiên sinh, đây chính là con buôn dân bản xứ, tôn nữ sĩ cũng là bị bán cho người này, thế nhưng khi chúng ta tìm tới chỗ người này, tôn nữ sĩ đã bị bán đi nơi khác. Liêm Bằng có chút ấy nấy nói, bán ở đâu? Lâm Hải chau mày, ra khỏi Bồng Lai, thiên hạ to lớn, còn muốn tìm người coi như cũng khó tìm. Người phụ nữ trung niên cũng nhìn ra. Liêm Bằng tự hộ đối với Lâm Hải phi thường tôn kính, suy đoán Lâm Hải khẳng định là đại nhân vật không thể thất lễ, thấy Lâm Hải tra hỏi, không dám chần chờ chút nào. Bán ở Sở Châu, Tiểu Chu mang người đi, giữa trưa đã lên xe lửa. Sở Châu. Lâm Hải thả lỏng một hơi, Sở Châu cách Bồng Lai không xa, lái xe đi khoảng 5-6 tiếng liền đến. Liêm tiên sinh, làm phiền ngươi phái xe đưa chúng ta qua Sở Châu. Lâm Hải hướng phía Liêm Bằng nói, tốt. Ta tự mình đưa ngài qua đó, thật đáng ghét, đến Bồng Lai còn không được chơi đâu, liền đã phải đi. Lâm Vân ở bên cạnh, một mặt không tình nguyện nói. Được rồi, nhị thẩm ngươi cũng bị bắt cóc, ngươi còn có tâm tình chơi, Tống Cần lôi kéo Lâm Vân, vào phòng thu thập đồ vật. Rất nhanh, đồ vật đã thu thập xong, người một nhà của Lâm Hải, mang theo con buôn kia đi suốt đêm tới Sở Châu. Trên đường, Lâm Hải không ngừng để nữ nhân con buôn này gọi điện thoại cho Tiểu Chu. Đáng tiếc, điện thoại của Tiểu Chu một mực ở vào trạng thái tắt máy, mà điện thoại của Tôn Quế Chi cũng không cách nào kết nối. Đến Sở Châu, trời đã tảng sáng, bởi vì không liên lạc được với Tiểu Chu, Lâm Hải chỉ có thể tới Cục Công an báo động trước. Liêm Bằng tại Sở Châu cũng có chút quan hệ, Cục Công an coi như coi trọng, nhưng tìm một người ở trong một tòa thành thị, giống như là mò kim đáy biển, thẳng tới giữa trưa cũng không có một chút manh mối nào. Thời điểm mọi người ở đây vô kế khả thi. Nữ nhân buôn người kia bỗng nhiên một mặt kinh hỉ kêu lên. Điện thoại của Tiểu Chu đã đã thông, điện thoại của Tiểu Chu đã đã thông. Mọi người vội vàng từ bốn phía tụ lại. Vương tỷ, chuyện gì a? Mới tách ra liền đã nhớ ta sao? Tiểu Chu cười bỉ ổi, trong lời nói mang theo dáng vẻ lưu manh. Vương tỷ hiện tại nào có tâm tư cùng gã liếc mắt đưa tình a? Điện thoại vừa thông, lập tức kích động lên. Tiểu Chu, ngươi hiện tại đang ở đâu? Ta hỏi ngươi, cái nữ nhân ngày hôm qua còn ở trong tay ngươi hay không? Ngươi nói cái tiện hóa kia à? Trong thanh âm của Tiểu Chu, nhất thời truyền ra một trận xem thường. Mẹ nó à, cái tao nương môn kia, vì để ta thả bà ta, còn chủ động để cho ta chơi đâu, đáng tiếc cũng không nhìn một chút chính mình lớn lên là cái bức dạng nào, sao nhập được vào pháp nhãn của anh em đây, sau đó lại cùng lão tử nói khoác chính mình có bao nhiêu ngưu bức, nói Liêm Bằng ở trước mặt bà ta cũng ăn nói khép nép. Không thả bà ta thì bà ta liền để Liêm Bằng trừng trị ta, thật sự là cười chết ta, Liêm Bằng là thân phận gì, sao lại nhận biết loại này lão nương nông thôn như bà ta chứ? Vương tỷ nghe xong, trong lòng thầm mắng, ngươi cái đần độn, lão nương đó nói là thật à, đừng nói những cái này, ngươi mau nói cho ta biết người đang ở nơi nào. Ta đang ở phòng cho thuê, ngươi muốn tới sao? Hắc hắc hắc, Tiểu Chu cười dâm đãng một trận, con mẹ ngươi, ta hỏi ngươi nữ nhân kia ở đâu? Vương tỷ đều nhanh sụp đổ, chính mình con mẹ nó cũng nhanh bị đánh chết, tên vương bát đảng Tiểu Chu này thế nào liền không hướng bên trên chính đề mà nói chứ. Ngươi gấp cái gì à, nhắc tới cũng khéo, ta vừa vặn đụng phải một cái lão hán trên núi, 5.000 khối tiền bán cho lão làm nàng dâu. Tiểu Chu đắc ý nói, thật không nghĩ tới, mặt hàng này cũng có thể bán 5.000, ha ha. Bán. Vương tỷ lập tức liền ngốc, lúc này, Liêm Bằng một tay đem điện thoại di động đoạt lại. Sau đó liền tắt máy, cái Tiểu Chu này ở đâu, dẫn chúng ta qua, nhanh. Tốt, tốt. Vương tỷ gật đầu như mổ thóc, tâm lý đem Tiểu Chu mắng chết. Tiểu Chu đang nằm trong phòng cho thuê, cửa phòng liền phanh cái bị đá văng. Con mẹ ngươi, ai vậy? Tiểu Chu lập tức nhảy dựng lên, nhưng lúc thấy Liêm Bằng, lập tức bắp chân cũng mềm. Liêm, Liêm Tổng, Tiểu Chu thường xuyên hoạt động tại Bồng Lai, tự nhiên nhận biết Liêm Bằng, không biết cái đại nhân vật này làm sao lại tìm đến chính mình, lập tức có chút không rõ. Liêm Bằng không nói hai lời, xông qua tóm lấy tóc của Tiểu Chu, trực tiếp đập vào trên tường. Người đâu? Ngữ khí của Liêm Bằng băng lãnh, để Tiểu Chu giật nảy mình đánh cái rùng mình. Người nào? Máu tươi liền theo đầu của Tiểu Chu chảy xuống, thế nhưng gã không dám có chút phản kháng nào, trong lòng ngược lại dị thường hoảng sợ. Nhưng lúc gã nhìn thấy Vương Tỷ ở cửa, biểu lộ khẽ giật mình, sau đó mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Nhật mẹ nó, cái phụ nữ nông thôn kia thật sự nhận biết Liêm Bằng. Tiểu Chu lập tức bị dọa sợ. Liêm Bằng, ta không biết nàng ta nhận biết ngài a, ta thật không biết a. Liêm Bằng tàn nhẫn, Tiểu Chu đã sớm có nghe thấy, trong lúc nhất thời, liền bị dọa đến quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu. Bớt con mẹ nó nói nhảm đi, hỏi ngươi người đâu? Liêm Bằng một chân đem Tiểu Chu đạp đến trên mặt đất, hung ác nói bán, bán. Tiểu Chu bị dọa đến cức cũng sắp chảy ra, run rẩy nói, bán đi đâu, mang chúng ta đi tìm. Tiểu Chu nghe xong, miệng nhất thời cứng lại. Con mẹ ngươi, không nghe thấy có phải hay không? Liêm Bằng đi lên lại là một chân, đá vào trên mặt Tiểu Chu. Không phải không phải, Liêm Tổng, không phải ta không mang các ngươi đi, vấn đề là lão hán mua người kia, là người ở nơi khác à? Nơi khác? Đám Lâm Hải nhao nhíu mày, thật sự là biến đổi bất ngờ à, không nghĩ tới đi suốt đêm đến Sở Châu, Tôn Quế Chi lại bị đổi tay. Nơi khác là chỗ nào? Ta chỉ biết, lão là làm thuê tại một chỗ công trường phía nam, Tiểu Chu vội vàng nói. Mọi người lại đem Tiểu Chu nhét vào trên xe, cấp tốc hướng phía công trường tiến đến. Đáng tiếc, đến công trường, nghe đốc công nói, lão hán kia đêm qua coi như đã kết toán sổ sách, đã về nhà. Mà nhà của lão hán kia, đốc công chỉ biết là tại một cái sơn thôn nhỏ vắng vẻ trong thành phố Xuân Thành, liền tên cũng không nhớ ra. Thoáng một cái, tất cả mọi người đều ngốc. Thành phố Xuân Thành là thành phố lớn nhất phía Nam Hoa Hạ, cách Sở Châu hơn 1.000 cây số, giờ muốn xe chạy qua. Căn bản cũng không kịp. Thảo, Liêm Bằng tức đến quay đầu lại, hướng phía Tiểu Chu lại là một trận đấm đá. Hơn nửa ngày sau, Liêm Bằng mới một mặt áy náy đi đến trước mặt Lâm Hải. Lâm tiên sinh, đều tại ta, các ngươi đến Bồng Lai du ngoạn, ta lại không quan hệ gì tới ngươi. Lâm Hải khoát tay chặn lại, ngăn cản Liêm Bằng nói tiếp. Đúng vậy à, Liêm tiên sinh, chúng ta rất cảm tạ ngươi đã chiêu đãi chúng ta, việc này không quan hệ tới ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng tự trách. Tống Cần thấy Liêm Bằng một bộ dáng vô cùng xấu hổ, cũng vội vàng mở miệng trấn an nói. Liêm Bằng đối với một nhà bọn họ tiếp đãi, phi thường nhiệt tình chu đáo, việc này tuyệt đối lại không đến trên đầu người ta. Ai? Liêm Bằng thở dài một tiếng, hiển nhiên nội tâm vẫn là hết sức ấy nấy. Tiểu Hải, vậy làm sao bây giờ a? Lâm Vũ hiện tại đã hoàn toàn hoảng loạn tay chân. Ánh mắt Lâm Hải sáng rực, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng. Qua Xuân Thành, chương 355, Huyền Thiên Hậu Thổ. Sở Châu không có sân bay, qua Xuân Thành chỉ có thể ngồi xe lửa, có Liêm Bằng ở đây, vé xe ngược lại không là vấn đề. Đem một nhà Lâm Hải đưa lên xe lửa, Liêm Bằng cùng Lý Chính Châu còn muốn đi theo, nhưng Lâm Hải không có đáp ứng. Thế lực của bọn họ cũng ở tại Bồng Lai, đi cùng cũng không làm nên chuyện gì, huống chi hai người đã giúp không ít việc, Lâm Hải cũng không tiện tiếp tục gây phiền phức cho bọn họ. Liêm tiên sinh, mấy người con buôn kia phải xử trí như thế nào? Sau khi Lâm Hải đi, một cái đại hán áo đen hướng phía Liêm Bằng hỏi. Liêm Bằng thở ra một hơi, trong mắt lóe lên hàn quang. Bọn buôn người này động một tí liền hủy đi một gia đình, thực sự là vạn ác bất xá, chôn sống đi. Lâm Hải tự nhiên không biết thủ đoạn xử trí bọn buôn người của Liêm Bằng, dù cho có biết, đoán chừng cũng sẽ không ngăn lại. Bọn buôn người, có lẽ đã thành quần thể thống hận của toàn xã hội, đổi lại để Lâm Hải tự mình ra tay. Cũng sẽ không nhẹ hơn so với Liêm Bằng. Hừ, vốn là đi chơi, này cũng tốt, bởi vì một người bà ta, cái gì cũng chơi không thành. Trên xe lửa, Lâm Vân thở phì phì, hiển nhiên không muốn đi tìm Tôn Quế Chi. Tiểu Vân, ngươi làm sao lại không hiểu chuyện như thế? Tống Cần mở miệng răng dậy nói, sau đó một mặt áy náy nhìn Lâm Vũ. Nhị thúc, Tiểu Vân còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng a. Lâm Vũ cúi đầu, một bộ dáng buồn bã yếu xìu. Tống Cần nói chuyện, ông ta liền cũng không ngẩng đầu. Lâm Vân tựa hồ cũng có chút xấu hổ, liền lột cho Lâm Vũ một quả quyết. Nhị thúc, ta không phải là có ý tứ kia, nếu ngươi bị bắt cóc, ta khẳng định gấp chết, thế nhưng là nhị thẩm, hừ, ta chính là chán ghét bà ta biết, ta đều biết, nhị thúc không trách ngươi, Lâm Vũ chất phát nói, sau đó kéo chăn mền ra, đem mặt che lại. Người một nhà Lâm Hải nhìn sang lẫn nhau, không khỏi thở dài, đành phải cắt về các giường nằm nghỉ ngơi. Khi cách Xuân Thành còn một đoạn, Lâm Hải nằm tại bên trên giường nằm, đem điện thoại di động móc ra. Ngộ Không phát cho hắn một hạt bàn đào, hắn còn không có nhìn đây. Mở túi càng không ra, quả nhiên có một cái hộp bị gặm đến sạch sẽ. Hạt bàn đào là bàn đào mà Ngộ Không trộm được từ vườn bàn đào của Thiên Định ăn còn thừa hộp, tại dưới đất đai đặc thù có thể gieo trồng ra cây bàn đào. Có thể gieo trồng ra cây bàn đào, Lâm Hải kích động một cái liền bật dậy, lại quên chỗ của chính mình là nằm giường trên, đầu lập tức đâm vào trên mui xe. Lâm Hải cũng không để ý đến đau đớn, hiện tại đầy trong đầu hắn tất cả đều là hưng phấn. Bàn đào A, liền đại đa số thần tiên đều không có tư cách ăn bàn đào A, cái này nếu bị chính mình trồng trọt ra, này chẳng phải lại lớn sao? Lâm Hải vội vàng xem xét, cái đất đai đặc thù này là có ý gì? Thế nhưng tra nửa ngày, cái hạt bàn đào này trừ một câu nhắc nhở kia ra, thì không còn có bất kỳ tin tức gì. Đất đai tại nhân gian, khẳng định không thể trồng trọt, điểm này, Lâm Hải không cần nghĩ cũng biết, nếu không bàn đào đã sớm tràn lan, đâu đến trình độ khan hiếm như vậy chứ. Hỏi Ngộ Không một chút, Lâm Hải nghĩ đến liền làm, trực tiếp gửi tin tức cho Ngộ Không, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, có ở đó hay không? Ngộ Không, ở đây, huynh đệ tìm lão tôn ta có chuyện gì? Lâm Hải vừa muốn hỏi sự tình của hạt bàn đào, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, sau khi từ thánh cảnh ra ngoài, chỉ lo sự tình của Tôn Quế Chi, lại đem sự tình gửi thuốc lá cho Ngộ Không, quên mất tiêu. Tiểu hồ đồ tiên, không có việc gì, cũng chỉ là nói một tiếng với đại thánh, qua mười mấy giờ nữa, ta liền có thể gửi thuốc lá cho đại thánh. Ngộ Không, à, đa tạ, đa tạ. Ngộ Không hiển nhiên thật cao hứng, phía sau phát liên tiếp mấy cái biểu lộ ông quyền. Lâm Hải lúc này mới đưa sự tình muốn hỏi, hỏi ra, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, tiểu tiên có một chuyện muốn hỏi, cái hạt bàn đào mà lúc trước ngươi phát cho tiểu tiên, cần gieo hạt tại loại đất đai nào? Ngộ Không lần này không có đáp ngay lại, mà chính là chờ một lát sau, tin tức mới phát tới. Ngộ Không, hạt bàn đào, lão tôn ta không phải phát bàn đào cho ngươi sao? Bàn đào, Lâm Hải cũng sững sờ, chẳng lẽ trừ cái hạt này, hầu tử còn phát bàn đào cho mình? Đây chính là đồ vật tốt cực phẩm A, chẳng lẽ mình nhìn lọt sao? Lâm Hải vội vàng lại mở ra túi càn khôn xem xét một lần, không có A. Lâm Hải đem túi càn khôn nhìn mấy lần, cũng không có thấy bàn đào. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, không có bàn đào A, ngươi chỉ cho ta một cái hạt bàn đào. Ngộ Không, A, lão tôn ta vốn là muốn phát bàn đào cho ngươi, có thể là nhất thời thèm ăn, nhịn không được ăn hết, hắc hắc, huynh đệ chớ trách A, phốc. Lâm Hải nhất thời sạm mặt lại, mẹ nó, ban đầu còn đến chuyện như vậy. Thối hầu tử, trả bàn đào cho ca ca đây, Lâm Hải không còn gì để nói, cảm giác tâm cũng đang chảy máu. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, vậy ngươi có biết loại đất đai nào có khả năng trồng trọt ra bàn đào không a? Ngộ Không, tự nhiên là huyền thiên hậu thổ bên trong vườn bàn đào. Ách, Lâm Hải thất lạc một trận, mẹ nó, liền biết rõ không thể đơn giản như vậy, cái huyền thiên hậu thổ này. Nghe cũng chưa từng nghe qua, đi chỗ nào tìm đây, nhưng rất nhanh, con mắt Lâm Hải lại sáng lên. Mẹ nó, đây không phải có con hầu tử đó sao, để y giúp mình qua trộm là được chứ sao? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lập tức lại lên tinh thần. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, có thể giúp huynh đệ lấy ra chút huyền thiên hậu thổ hay không, huynh đệ muốn thử trồng bàn đào. Nào nghĩ đến, Ngộ Không trả về một câu, nhất thời để hy vọng của Lâm Hải sụp đổ, Ngộ Không. Không phải lão tôn ta không giúp ngươi, cái huyền thiên hậu thổ này, căn bản là chỉ có ở vườn bàn đào, tách rời khỏi vườn bàn đào, lập tức liền tiêu tán a, cái này mẹ nó làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hạt bàn đào, lại không cách nào trồng trọt? Lâm Hải thực sự có chút không cam tâm, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, ngươi liền giúp ta lấy một chút đi, tại bên trong vườn bàn đào thông qua điện thoại di động phát cho ta, có được hay không? Ngộ Không, lão tôn ta đã sớm thử qua. Lần trước bát giới cũng là có loại ý nghĩ này, thế nhưng khi lão tôn ta phát cho y xong, bát giới vừa lấy ra, lập tức liền biến mất. Móa, Lâm Hải lần này thật không có lời gì để nói, bất quá không thử một lần, hắn thật sự là không muốn tiếp nhận sự thật này. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, ngươi liền giúp tiểu tiên lấy một chút đi, tiểu tiên trước không lấy ra ngoài là được, chờ nghĩ ra biện pháp, lại lấy ra. Ngộ Không, tốt a, lão tôn ta liền đi một chuyến, ngươi chờ lão tôn ta một lát. Ngộ Không bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng Lâm Hải. Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ đại thánh. Trong tâm lý của Lâm Hải tổng vẫn ôm một tia ảo tưởng, hắn luôn cảm giác điện thoại di động của mình so sánh đặc thù, nói không chừng sẽ có kinh hỉ không tưởng được. Leng keng, đang chờ tin tức của Ngộ Không, không nghĩ tới tin tức của Thái Thượng Lão Quân lại phát tới. Thái Thượng Lão Quân, thương thế tốt lên rồi à? Phía sau là một cái biểu lộ mỉm cười, cái giọng nói cùng thái độ này cũng biến a. Lâm Hải vô cùng bất ngờ, xem ra liền coi như là Tam Thanh Đạo Tổ cao quý, thì lúc có việc cầu người, cũng sẽ hạ thấp tư thái. Tiểu hồ đồ tiên, thương thế đã tốt lên, cảm tạ đạo tổ. Thái Thượng Lão Quân khách khí với chính mình, Lâm Hải cũng không cần thiết phải đắc tội lão, huống chi nghe ý của Ngộ Không kia, thứ mà lão cho mình ăn, thế nhưng là đồ vật tuyệt hảo. Chính mình trực tiếp mạc danh kỳ diệu leo đến luyện khí hậu kỳ, cũng là chứng minh rõ ràng nhất. Thái Thượng Lão Quân, nếu thương thế đã tốt lên, thì giúp ta đem đánh giá kém sửa đổi đi chứ. Tiểu hồ đồ tiên, có thể. Lâm Hải cũng là người giữ uy tín, sau khi nói xong, trực tiếp điểm mở cửa hàng mạng Thiên Đình. Sau khi đi vào, Lâm Hải lắc đầu một trận, cái cửa hàng mạng này, Thái Thượng Lão Quân xem như chơi lớn. Chỉ thấy trong ba cái ô vuông, tất cả đều là trống rỗng, nhiều ngày như vậy, một cái cổ động đều không có, ai kêu Thái Thượng Lão Quân quá đen tối đâu, cái này cũng chẳng trách ai được. Lâm Hải nghĩ thầm, điểm cột chủ cửa hàng bên cạnh ô vuông. Bên trong lẻ loi trơ trọi biểu hiện ra một cái chủ cửa hàng duy nhất, chủ cửa hàng, Thái Thượng Lão Quân số lần giao dịch, một đánh giá, hoa đỏ, phía sau là số 0, hoa trắng, phía sau là số 0, hoa đen, phía sau là số 1, được, giúp ngươi đổi đi. Lâm Hải trực tiếp đem đánh giá kém của chính mình xóa bỏ, sau đó đổi thành khen ngợi. Tiểu hồ đầu tiên, đổi xong rồi. Thái Thượng Lão Quân, ha ha, ta đã nhìn thấy, đa tạ, Lâm Hải còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên tin tức của Ngộ Không lại phát tới. Lâm Hải vội vàng mở ra, Ngộ Không không nói gì, trực tiếp phát tới một món đồ vật. Leng keng, Ngộ Không hướng ngươi gửi đi một chậu huyền thiên hậu thổ nhỏ. Chương 356, khẩu vị của chủ nhân thật nặng a. Lâm Hải nhìn lấy trong túi Càn Khôn có thêm ra huyền thiên hậu thổ, không có vội vã rút ra, trong lòng hắn có ý nghĩ khác, cảm tạ Ngộ Không một phen. Trên đường vô sự, Lâm Hải lại nghĩ tới những cuộc điện thoại chưa nhận trước đó. Dứt khoát gọi trở lại cho từng cái. Trước trả lời điện thoại cho Cường Đầu Trọc, sư phụ, đã đấu giá được vàng song lộng lẫy đến tay, hôm qua chính thức buôn bán, sinh ý thật nóng nảy a. Trong lời nói của Cường Đầu Trọc lộ ra vẻ hưng phấn, dùng nhiều tâm chút, nếu như ta trở về thấy vàng song lộng lẫy không ra cái bộ dáng gì, người cái giám đốc này cũng đừng nghĩ nữa. Lâm Hải không kịp tham gia đấu giá vàng song lộng lẫy, nên trước khi đi đã giao việc lại cho Cường Đầu Trọc. Có Đường Sâm quan tâm cùng Diệp Tử Vũ tương trợ, cầm xuống vàng song lộng lẫy không phải là chuyện gì, chỉ là để Cường Đầu Trọc làm người quản lý, thì Lâm Hải có chút không yên lòng. Nhưng người Lâm Hải tin được, tạm thời chỉ có một mình Cường Đầu Trọc, cũng là không có biện pháp nào khác. Treo điện thoại của Cường Đầu Trọc, Lâm Hải lại gọi điện thoại cho Đỗ Thuần. Sư phụ, ngươi ở đâu? Trong thanh âm của Đỗ Thuần lộ ra một vẻ khẩn trương. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hải trước khi đi không có nói cho Đỗ Thuần, bởi vậy Đỗ Thuần căn bản không biết Lâm Hải đã không ở thành phố Giang Nam. Sư phụ ngươi còn nhớ ngày ngươi ngồi xem bệnh ấy, Thiên Hà Bang có người thụ thương, lại bị ngươi đuổi đi hay không? Đúng là có chuyện như vậy, người kia thật sự là lão đại của Thiên Hà Bang, bị thương rất nặng, đến bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đám Thiên Hà Bang kia mỗi ngày đều đến bệnh viện tìm ngươi, tìm ta làm gì, đừng nói ta không ở đó, dù có ở cũng sẽ không trị cho gã. Lâm Hải không kiên nhẫn nói, hắn đối với việc làm của Thiên Hà Bang 10 phần phản cảm. Ai, thế nhưng là bọn họ mỗi ngày đều tìm không thấy ngươi, liền đại nháo ngay tại bệnh viện, khiến cho gà chó sủa không yên a. Đỗ Thuần phàn nàn nói, vậy ngươi báo động a. Lâm Hải tức giận nói, báo, thế nhưng là bọn họ quá nhiều người, bắt một đợt lại tới một đợt, cũng đem bành cục trưởng phiền hỏng. Cái này, Lâm Hải lập tức sững sờ, nếu đúng như vậy, thật đúng là khó đối phó. Thế này đi, ngươi tại chỗ một tấc bên trái trái tim của gã, cắm vào một cây kim châm, đâm vào thịt một tấc ba, không thể nhiều cũng không thể ít, trước tiên đem mạng của gã kéo lại, còn lại thì chờ ta trở lại rồi lại nói. Lâm Hải nói xong, dừng một cái, ngươi nói cho bọn họ biết, nếu như còn nháo nữa, ta liền cự tuyệt trị liệu. Tốt, sư phụ, Đỗ Thuần một mực nhớ kỹ vị trí cùng kích thước cần châm, cuối cùng thở phào. Cùng Đỗ Thuần nói xong, Lâm Hải lại trả lời điện thoại cho Trương Tuyết Nhi, nói cho nàng ta biết chính mình đã rời khỏi Bồng Lai xong, liền vội vàng treo điện thoại. Dày vò lâu như vậy, Lâm Hải cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát nằm tại bên trên giường nằm, ngủ một giấc. Cứ như vậy đến giữa trưa ngày hôm sau mới đến Xuân Thành, Lâm Hải còn buồn ngủ từ trên giường nhảy xuống, một giấc này, hắn là ngủ ngon. Chỉ là khi nhìn mẫu thân cùng nhị thúc, tự hồ cũng là một mặt mệt mỏi, hiển nhiên vì sự tình Tôn Quế Chi mà quan tâm một đường. Tiểu Hải, chúng ta đi đâu tìm a? Xuất khỏi trạm xe, Tống Cần mở miệng nói, hiện tại Lâm Hải xem như người đáng tin cậy của cả nhà. Trước tiên tìm một nơi ở lại đi, Lâm Hải nói, mù quáng đi tìm, không khác mò kim đáy biển. Mấy người tại gần nhà ga tìm cái khách sạn ở lại, ăn chút đồ vật đơn giản. Có y phục mà nhị thẩm lưu lại hay không? Ngay trước mặt Lâm Vũ, Lâm Hải cũng không tiện gọi thẳng tên của Tôn Quế Chi, có, quần áo mà Quế Chi để ở khách sạn Bồng Lai Tửu, ta cũng mang theo đây. Lâm Vũ vội vàng xuất ra một cái áo ngoài của Tôn Quế Chi, đưa cho Lâm Hải. Được, để ta suy nghĩ biện pháp một chút, Lâm Hải nói xong, quay người về phòng của mình. Vừa tiến vào gian phòng, Lâm Hải liền tiêu thất vào hư không tại nguyên chỗ, tiến vào trong thánh cảnh. A, bốn con hai này sao có thể ra, ngươi ngốc a ngươi. Tức chết ta. Vừa tiến đến, Lâm Hải liền nghe thấy Sở Lâm Nhi phát điên gào thét, không thể ra như thế sao? Sứ giả Kiến Tập bị dọa đến co rụt lại cái cổ, ông điện thoại di động yếu ớt nói, Tiên Nhi thì ở một bên, bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Ba người chơi thật náo nhiệt a, Lâm Hải chào hỏi nói, Lâm Hải. Ánh mắt Sở Lâm Nhi sáng lên, thổi qua liền tóm lấy cánh tay của Lâm Hải. Lâm Hải ta cùng ngươi nói, cái đấu địa chủ này chơi thật vui, so với cờ caro chơi vui hơn gấp một vạn lần, đó là đương nhiên, không chơi vui ca ca có thể đề cử cho ngươi sao? Lâm Hải đắc ý nói, tới, chúng ta cùng nhau chơi đùa, tên sứ giả này quá ngu, không mang theo y chơi nữa. Lâm Hải vội vàng tránh ra, liên tục khoát tay, ta lúc này còn có chính sự đâu, các ngươi chơi đi. Lâm Hải nói, giống như đào mệnh chạy ra khỏi nhà gỗ, hắn tiến vào thánh cảnh là có mục đích, cũng không có thời gian rỗi bồi cái công chúa nhàn nhã này đánh bài. A Hoa chạy đi đâu rồi? Lâm Hải đi một vòng trong thánh cảnh, cũng không có gặp bóng dáng của A Hoa. Thời khắc đang phiền muộn, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, chính mình mẹ nó là chủ nhân của thánh cảnh A, tìm con chó còn không dễ dàng sao? Nhắm mắt lại, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả trong toàn bộ thánh cảnh đều xuất hiện tại trong đầu. Phốc! Khi thấy rõ bộ dáng của A Hoa, Lâm Hải kém chút cười phun ra ngoài, nguyên lai A Hoa giờ phút này đang ở bên cạnh bãi cát, cái mông vểnh lên cao cao, đầu chui vào trong hạt cát, tránh né Tiểu Hồng tìm kiếm. Chỉ là, cái bờ mông lớn như vậy lại lộ tại bên ngoài, ngu ngốc cũng có thể nhìn thấy A. Lâm Hải cười lắc đầu, hướng phía bãi cát tiến đến. Mấy phút, Lâm Hải liền đến bãi cát, lúc này, Tiểu Hồng còn không biết đang bay lượn ở nơi nào, A Hoa vẫn trốn ở trong bãi cát. Lâm Hải đi qua, trực tiếp túng cái đuôi liền đem A Hoa bắt tới. Ai u, nha nha phi, cậu gia ẩn nấp như thế, ngươi cũng có thể tìm tới, bất quá ngươi bỏ cái ý niệm này đi, cậu gia sẽ không lấy ngươi. A Hoa một bên giãy giụa, một bên cũng không quay đầu lại nói. Lâm Hải nhìn bộ dáng A Hoa tay đào chân đạp trong không trung, nhất thời một trận buồn cười, đưa tay liền cho nó một bàn tay. Yên tĩnh chút. Lâm Hải đem A Hoa ném xuống đất, A Hoa theo bản năng liền muốn chạy. Nhưng vừa muốn động, bỗng nhiên cảm giác thanh âm bất đồng, vội vàng nghiêng đầu lại. Ba, ánh mắt A Hoa sáng lên, vụt cái liền nhào tới, trực tiếp đem Lâm Hải ngã bổ nhào. Móa! Ngươi cái chó chết, đứng lên cho ta, Lâm Hải ngửa mặt hướng lên trời bị A Hoa ép dưới thân, tầm lý cái này tức A. Ba, trước đó các ngươi chơi xong phi, ta liền không có ý tốt quấy rầy ngươi, kỳ thực trong lòng ta nhớ ngươi muốn chết. A Hoa cưỡi tại trên thân Lâm Hải, không ngừng cầm cái mông cọ Lâm Hải. Mặt Lâm Hải cũng xanh, con ngươi trợn thật lớn. Ngươi cái chó chết, trước đứng lên cho ta rồi lại nói. Cái tư thế này, thật sự là quá bất nhã a. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Hàng Sơn Tứ Hữu cười nói đi tới. Ách, nhưng khi thấy Lâm Hải cùng A Hoa là cái dạng này lúc, bốn người lập tức mộng. Chủ nhân, Các ngươi đây là, bốn người lắp bắp hỏi. Lâm Hải còn chưa lên tiếng, A Hoa đã nhe răng chó, dữ dằn trừng mắt nhỏ một cái. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua tình đáo thâm sử sao? Trong mắt bốn người nhất thời lộ ra biểu lộ chấn kinh, rất có thâm ý liếc nhìn Lâm Hải một chút. Lâm Hải nhất thời không được khá, vừa muốn mở miệng, nào nghĩ đến Hàn Sơn tứ hữu nhao nhao lộ ra một bộ nụ cười mập mờ. Chủ nhân, ngươi không cần nói, chúng ta hiểu, chúng ta đều hiểu, các ngươi chơi vui vẻ đi, hắc hắc, chơi vui vẻ đi. Chơi vui vẻ em gái ngươi a. Lâm Hải đều nhanh điên, bốn cái tên hỗn đản này, chắc chắn là nghĩ sai ý, quy, không phải là như các ngươi nghĩ. Lâm Hải vội vàng hô nói, chủ nhân, ngươi không cần nói, chúng ta đều hiểu, đúng vậy a, chúng ta hiểu, không quấy rầy các ngươi nữa. Bốn người căn bản không nghe Lâm Hải giải thích, bước nhanh rời đi. Đậu phộng, ngươi cùng chó a, chỉ nghe qua chứ chưa thấy qua, đúng vậy a, thật không nghĩ tới, khẩu vị của chủ nhân thật nặng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, trách không được có thể làm chủ nhân, chỗ nào cũng không tầm thường a. Lâm Hải nghe tiếng nghị luận dần dần đi xa của Hàn Sơn tứ hữu, một mặt khóc không ra nước mắt. Em gái ngươi, chó chết, danh tiếng của ca ca cũng bị ngươi làm hỏng á, chương 357, chó săn nối giáo cho giặc. Lâm Hải cùng A Hoa đùa giỡn một hồi lâu, một người một chó mới thở hồng hộc ngồi tại trên bờ cát. Chủ nhân, lần trước bị cái đồ chó hoang tư Mã Hùng Phong này bắt đi, A Hoa kém chút là không gặp được ngươi. Nói xong, vành mắt A Hoa đỏ lên. Nước mắt liền chảy xuống, Lâm Hải cũng là thổn thức một trận, dựa theo kế hoạch, bản thân Lâm Hải phải lấy được thực lực cường đại, mới có thể đi cứu A Hoa, cái này ít nhất cũng phải cần thời gian một năm nửa năm, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, nhanh như vậy liền trùng phùng cùng A Hoa. Ngươi là thế nào chạy ra được? Lâm Hải mở miệng hỏi nói, nhấc lên cái này, A Hoa nhất thời lên tinh thần, vụt nhảy dựng lên, bày ra một cái tạo hình đắc ý, đương nhiên là bằng bề ngoài anh tuấn. Trí tuệ siêu phàm cùng mị lực đặc biệt của ta, đã chinh phục toàn bộ người của Tư Mã gia tộc. Lâm Hải nghe, trực tiếp che trán. Được rồi, trốn ra liền tốt, chính mình dứt khoát cũng đừng hỏi, cái chó chết này cũng nói không nên một câu nghiêm túc. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể thông qua mùi vị để tìm người hay không? Lâm Hải tương lai này mục đích nói ra. Rất có thể, đây là mặt mạnh nhất của ta a, ngươi cho ta một đống phân, ta tuyệt đối ngửi ra được là người nào. A Hoa vỗ bộ ngực nói nói, Lâm Hải châu mày, ngươi có thể đừng ác tâm như vậy hay không? Đem cái áo khoác của Tôn Quế Chi lấy ra, phóng tới trước mặt A Hoa, ngửi, sau đó giúp ta tìm ra người này. Không có vấn đề, A Hoa duỗi ra mũi chó, dùng sức ngửi hai lần. À, Nha Phi, một cổ mùi khai, ba ba phẩm vị của ngươi không được a. A Hoa một mặt ghét bỏ khi dễ Lâm Hải. Cút, Lâm Hải cười mắng cho nó một quyền, thế nào? Ngửi ra được hay không? Được, được, tào khí như thế, ngửi một lần liền không quên được. Vậy được, theo ta ra ngoài tìm người, Lâm Hải đứng người lên, liền muốn mang A Hoa ra ngoài. Thu đột nhiên, một tiếng ưng kêu vang lên, Tiểu Hồng xuất hiện ở trên không. Ai u, cái đồ ngu này lại đuổi theo, bà bà ta trước tránh một chút, A Hoa trực tiếp lại đem đầu nhét vào trong cát. Lâm Hải cái này tức A, mẹ nó đây không phải bịt tai mà đi trộm chung sao? Quả nhiên, Tiểu Hồng lao xuống một cái, trực tiếp mổ tại trên mông A Hoa. Ngao, A Hoa hét thảm một tiếng, bừng lấy cái mông liền nhảy dựng lên. A. Nha Phi, đau chết cẩu gia, ngươi hạ miệng thật hung ác a, A Hoa nói, nhanh chân liền muốn phi nước đại, kết quả bị Lâm Hải nhanh chóng vươn tay nắm chặt cái đuôi ta Hoa, đừng làm rộn. Lâm Hải sụ mặt xuống, hắn hiện tại thế nhưng là tìm A Hoa có chính sự đây, thấy Lâm Hải một mặt nghiêm túc. A Hoa cũng không dám tiếp tục đùa giỡn, vội vàng trốn ở sau lưng Lâm Hải, một mặt cảnh giác chú ý đến Tiểu Hồng. Lâm Hải trên mặt hiền lành liếc nhìn Tiểu Hồng một chút, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. A Hoa thế nhưng là ăn thức ăn cho chó của Hạo Thiên Khuyển, lại uống long huyết, mới biến thành linh thú, thật không biết cái con ưng này lại có kỳ ngộ như thế nào. Cảm ơn ngươi đã cứu A Hoa ra khỏi Tư Mã gia tộc. Lâm Hải mở miệng nói nói, hắn từ trong quá trình đối thoại truy đuổi giữa Tiểu Hồng cùng A Hoa. Đã đoán được tình huống đại khái, không cần cảm ơn, ta với nó là có điều kiện, A Hoa nói qua, lần đầu tiên gặp ta, ta đã là nữ thần vĩnh hằng trong lòng của nó đời này không phải ta không cưới. Tiểu Hồng một mặt say mê nói nói, phốc, Lâm Hải kém chút nhìn không được bật cười, có chút đáng thương liếc nhìn Tiểu Hồng một chút, tâm nói ngươi vẫn là không hiểu A Hoa a, lời nó nói cũng có thể tin sao. Chưa từng nghe qua một câu sao? Trong mồm chó nhả không ra ngà voi, nói ra cũng là cái mặt hàng A Hoa này. Uy, ngươi đừng nằm mơ, cậu già đối với loại khác tộc không có hứng thú, nhất là đồ ngu. Tiểu Hồng buồn bực tức giận liếc nhìn A Hoa một chút, sau đó ánh mắt sáng rực tiếp cận Lâm Hải. Ngươi là ba ba của A Hoa. Ách, xem như thế đi, Lâm Hải chau mày, đậu móa, làm sao nghe thấy khó chịu như thế. Đột nhiên, Tiểu Hồng liền dùng cánh ôm lấy Lâm Hải. Uy uy uy, ngươi làm gì, ca ca đối với loại khác tộc cũng không có hứng thú, Lâm Hải lập tức mộng. Hoa cắp cắp ha. A Hoa nhất thời bắt đầu cười đến hoa chân múa tay. Đồ ngu, ngươi gả cho cha ta đi, về sau ta sẽ gọi ngươi là mẹ. Tiểu Hồng không để ý tới A Hoa, mà chính là một mặt tha thiết nhìn Lâm Hải. Ba ba, ta muốn làm con dâu của ngươi, ngươi để cho A Hoa cưới ta đi, nếu không ta một mực ông ngươi, ta qua, chuyện như vậy a, hù chết ca ca. Lâm Hải thở dài ra một hơi. Không có vấn đề, việc này ta làm chủ, Lâm Hải đảm nhiệm nhiều việc nói, người ta cứu A Hoa, Lâm Hải đương nhiên sẽ không nhìn A Hoa làm người đàn ông phụ lòng. Không muốn đâu, lần này A Hoa ngốc, vừa nghiêng đầu lại muốn chạy, kết quả Tiểu Hồng xông lại, một cánh đem nó tát xuống mặt đất, nhìn ngươi còn chạy đi đâu, đêm nay liền động phòng. Tiểu Hồng ánh mắt hung ác nói à, nha phi, ngươi nằm mơ đi thôi. A Hoa tự hồ nghe đến sự tình cực kỳ khủng bố, dọa đến tru lên một tiếng. Tốt, hai người an tĩnh chút đi, Lâm Hải không thể tiếp tục nhìn bọn họ hồ nháo nữa. A Hoa hiện tại cần theo ta ra ngoài làm một chuyện, sự tình của hai người các ngươi, chờ trở về thì lại nói. Đúng a, ta muốn cùng cha ta ra ngoài, ngươi chờ ở đây ta đi. A Hoa vội vàng nối liền lời nói của Lâm Hải, nhưng trong lòng nghĩ đến, cậu gia ra ngoài thì sẽ không trở lại nữa. Ngươi muốn đi liền không trở lại đi, nghĩ thật đẹp, ta cũng đi theo. Nào nghĩ đến, Tiểu Hồng trực tiếp nhìn thấu tâm tư của A Hoa. Ngươi đi theo để làm gì, lại không giúp được gì. A Hoa vội vàng nói, người nào nói không thể giúp, hai ta về sau cũng đều ở tại bên người ba ba, lúc ba ba làm sự tình phát rồ gì nữa, hai ta cũng là chó săn nối giáo cho giặc. Phốc, nếu không phải không quen, Lâm Hải hận không thể đi lên đá cái đồ ngu này hai cước. Mẹ nó ca ca lúc nào làm qua sự tình phát rồ, ca ca vẫn là thanh niên thập đại kiệt xuất đâu. Có được hay không? Được, hai ngươi một hồi đều đi theo ta. Lâm Hải mặc kệ hai cái đồ ngu này, lại chạy về chỗ nhà gỗ, hắn tới nơi này, còn có một chuyện trọng yếu khác. A. Đồ con lợn, siêu cấp đồ con lợn, hại bản công chúa lại thua. Lâm Hải vừa vào nhà, liền nghe được tiếng gầm gừ của Sở Lâm Nhi. Mẹ nó! Dạng này mà chơi tiếp, Lâm Nhi công chúa không phải sẽ sụp đổ à, Lâm Hải trực tiếp nhanh chóng đem sứ giả kiến tập hoảng sợ đến khóc đuổi ra. Tiên Nhi, ta hỏi ngươi một chuyện. Xin chủ nhân cứ nói, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, mở túi càn khôn, ấn mở Huyền Thiên Hậu Thổ. Huyền Thiên Hậu Thổ. Huyền Thiên Hậu Thổ, cơ hồ tại cùng một thời gian, hai đường âm thanh chấn kinh vang lên, sau đó Sở Lâm Nhi cùng Tiên Nhi, tất cả đều là một mặt kinh hãi. Gắt gao nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Lâm Hải. Ách, Lâm Hải lập tức sững sờ, mẹ nó tình huống như thế nào, hai người này thế mà đều biết. Bất quá cái này cũng tốt, bất việc chính mình phải giải thích, đúng, chính là Huyền Thiên Hậu Thổ, không biết có thể tồn tại bên trong thánh cảnh hay không. Có thể. Tiên Nhi khẳng định đáp nói thật, Lâm Hải đại hỉ, nếu như Huyền Thiên Hậu Thổ có thể tồn tại trong thánh cảnh, vậy mình liền có thể trồng trọt bàn đào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi từ chỗ nào có được, Sở Lâm Nhi hồi lâu mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, một mặt trang trọng hỏi. Trước đừng nói những cái này, tìm chỗ đi, để ta đem Huyền Thiên Hậu Thổ lấy ra. Chủ nhân đi theo ta, Tiên Nhi mang theo Lâm Hải, đến một bên của Nguyệt Hồ. Chủ nhân, nơi này có thể sắp đặt Huyền Thiên Hậu Thổ, có Nguyệt Hồ Thánh Thủy ở bên, sẽ không bị tiêu tán. Tốt, Lâm Hải gật đầu một cái, trực tiếp đem Huyền Thiên Hậu Thổ lấy ra. Mẹ nó. Mới vừa lấy ra, Lâm Hải nhất thời lảo đảo một cái, kém chút nằm trên đất. Mẹ nó, cái Huyền Thiên Hậu Thổ này cũng quá nặng đi, nếu không phải Lâm Hải đột phá đến luyện khí hậu kỳ, căn bản là không cầm được một cái chậu đất này. Lâm Hải đem đất đổ vào bên cạnh Nguyệt Hồ, đều trải tốt. Rất thần kỳ, Một chậu huyền thiên hậu thổ này thế mà lấy là tốc độ mắt trần có thể thấy, rót vào trong thổ địa vốn có, trên mặt đất hình thành một cái khu vực màu vàng kim nhạt khoảng chừng 1 mét vuông. Được rồi. Lâm Hải vỗ vỗ tay, lần nữa đem điện thoại di động móc ra. Tiếp đó, để cho các ngươi kiến thức một kiện đồ vật càng thêm trân quý. Sau khi Lâm Hải đem đồ vật lấy ra, hai nữ nhất thời kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm. Chương 358, 5.000 năm mới chín. Tiên Nhi cùng Sở Lâm Nhi nhìn hạt bàn đào mà Lâm Hải cầm trong tay, hai nữ trợn cả mắt lên. Ngươi, đây đều là từ đâu tới? Sở Lâm Nhi một mặt thật không thể tin. Từ tiên giới chứ sao? Lâm Hải biểu môi, Sở Lâm Nhi đã sớm biết mình có thể liên hệ cùng người trên tiên giới, hơn nữa bằng vào quan hệ hiện tại của hai người, Lâm Hải cũng không cần thiết phải gạt Sở Lâm Nhi. Nếu không, Lâm Hải cũng sẽ không ở ngay trước Sở Lâm Nhi mặt, đem loại đồ vật nghịch thiên như huyền thiên hậu thổ cùng hạt bàn đào này lấy ra. Bờ môi Sở Lâm Nhi run run, lại đem chuyện muốn nói nuốt trở về, chỉ là hai đôi mày nhỏ, nhăn lại. Lâm Hải không chú ý tới biểu lộ của Sở Lâm Nhi, mà chính là ngồi xổm người xuống, đem hạt bạn đào vùi sâu vào bên trong huyền thiên hậu thổ. Làm xong những cái này, Lâm Hải đứng lên, hài lòng vỗ vỗ bùn đất bên trên tay. Thành, cũng là không biết lúc nào mới có thể ra quả a. Tiên Nhi mỉm cười, khẽ vẫy tay, một mũi tên nước từ bên trong nguyệt hồ bay ra, nhẹ nhàng rơi vào phía trên huyền thiên hậu thổ. Chủ nhân nhìn, Tiên Nhi vừa dứt lời, con mắt Lâm Hải bỗng nhiên liền trợn to. Móa! Quá thần kỳ! Chỉ thấy hạt bàn đào vừa mới vùi sâu xuống, lại có một cái chồi non, từ bên trong đất đai mọc ra tới. Sau đó, mầm non càng dài càng lớn, vậy mà lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, nhanh chóng mọc cao. Không tới thời gian một phút, một cây bàn đào cao cỡ một người, liền xuất hiện tại Lâm Hải trước mặt. Cái này mọc tốt sao? Lâm Hải đưa tay sờ sờ thân cây tráng kiện, một mặt mộng bức. Vâng, bàn đào đã mọc tốt. Tiên Nhi cười rất ngọt ngào. Nói, này, vậy lúc nào thì kết quả a? Lâm Hải vừa nghĩ tới bàn đào mọc khắp cây, vui đến nước bọt đều nhanh chảy xuống. Nơi này khác biệt với vườn bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, cần 5.000 năm mới chín. Bao nhiêu? Con mắt Lâm Hải lập tức trợn tròn. 5.000 năm. Lâm Hải lập tức liền nhục chí, mẹ nó, này còn ăn cái lông a, đừng nói 5.000 năm, ca ca con mẹ nó liền 500 năm cũng không sống tới a. Nhìn bộ dáng Lâm Hải gục đầu ủ rũ, Tiên Nhi mỉm cười. Chủ nhân không nên nhục chí, chờ đẳng cấp của chủ nhân đạt tới cấp bậc nhất định, liền có thể cải biến tốc độ chảy của thời gian ở trong thánh cảnh. Đến lúc đó, bên ngoài một năm, thánh cảnh có lẽ đã qua ngàn năm thậm chí là vạn năm. À! Còn có sự tình tốt như vậy? Lâm Hải lập tức lại lên tinh thần. Mau cùng ta nói, lên tới cấp mấy mới có thể làm được, còn có... Cái cấp thứ hai này làm sao thăng lên cấp thứ ba được? Tiên Nhi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cái này cần chủ nhân chính mình đi tìm tòi, lĩnh ngộ, chủ nhân thủ nhậm không có để lại bất luận cái tin tức gì liên quan tới thăng cấp. Em gái ngươi, Lâm Hải tức đến sạm mặt lại, cái này không phải chơi người sao? Thôi, chính mình ngược lại cũng không vội và cần ăn cái bàn đào này, trước cứ như vậy đi thôi. Hảo, ta nên đi, các ngươi tiếp tục đấu địa chủ đi. Lâm Hải nói xong, liền hướng phía bãi cát đi đến. A Hoa đang ở chỗ này, chờ hắn đến mang theo ra ngoài chơi đùa. Lần này, Sở Lâm Nhi lạ thường không có ngăn đón Lâm Hải, chỉ là ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cây bàn đào, như có điều suy nghĩ. Uy, nghĩ ăn quả đào muốn điên, ca ca đi, Sở Lâm Nhi không để ý tới hắn, Lâm Hải thật là có điểm không quen. Đáng tiếc, Sở Lâm Nhi vẫn là ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn hắn một chút. Tự hồ hoàn toàn tiến vào trong suy nghĩ của nàng. Hứ, Lâm Hải nhất thời không thú vị một trận, quay đầu rời đi. Đi vào bãi cát, A Hoa cùng Tiểu Hồng một cái muốn gả, một cái không cưới, còn đang tranh nhau mặt đỏ tới mang tai. Lâm Hải đến phụ cận, cũng không nói chuyện, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền ra khỏi thánh cảnh. Ngay tại lúc đó, trong phòng Lâm Hải, ánh sáng lóe lên, một người một chó một ưng liền xuất hiện ở trong phòng. Wow, đây là khách sạn. Ba ngươi là tới này ước pháo sao? A Hoa một mặt giật mình nói, lăng, ngươi cái chó chết. Lâm Hải quả thực là không thể mong A Hoa đành hoàng im lặng. Tiểu Hải, đúng lúc này, Tống Cần tìm Lâm Hải để thương lượng sự tình tìm kiếm Tôn Quế Chi, đẩy cửa ra, Tống Cần trực tiếp liền sửng sốt. Sau đó, nước mắt liền từ trong mắt Tống Cần rào rào chảy xuống, A Hoa của ta. Tống Cần nhào tới liền ôm lấy cổ A Hoa, bắt đầu khóc ròng ròng. A Hoa rất khó có được lúc không có loạn động, mà chính là vùi đầu vào trong ngực Tống Cần, trong miệng ô ô nghẹn ngào. A Hoa à, ngươi có biết hay không, trong khoảng thời gian ngươi mất tích này, ta mỗi ngày đều ngủ không yên, liền sợ ngươi có nguy hiểm a. A Hoa của ta a, ngươi lần sau cũng đừng lại chạy loạn nữa, mẹ đau lòng chết mất. Tống Cần như cái mẫu thân hiền lành, vô cùng ôn nhu vuốt ve mặt A Hoa, tự như vuốt ve hài tử của chính mình. Hai cái mắt nhỏ của A Hoa đỏ lên, nhất thời cũng nước mắt chảy ròng. Tuy nó không thể cùng Tống Cần giao lưu giống như Lâm Hải, nhưng chó bình thường cũng có linh tính, huống chi là A Hoa. A Hoa có thể thực sự cảm giác được, loại tình cảm của Tống Cần đối với mình kia là yêu thương thực chất phát ra từ bên trong, trong lòng vô cùng cảm động, vậy mà duỗi ra hai cái chân trước, ôm lấy cổ Tống Cần. U, ngươi làm sao còn khóc, khẳng định là ở bên ngoài chịu ủy khuất. A Hoa không khóc, A Hoa không khóc a, mẹ thương ngươi, mẹ cũng không tiếp tục để ngươi rời khỏi người nữa. Tống Cần thấy A Hoa rơi lệ, tưởng rằng nó ở bên ngoài chịu ủy khuất, nhất thời ôm lấy cổ A Hoa, khóc đến lợi hại hơn. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn, cũng là tràn đầy cảm xúc, không thể không nói, mẫu thân mình còn có chính mình, đều đã đem A Hoa xem như thân nhân trong nhà, phần cảm tình này là không giả được. Được rồi mẹ, mau đem A Hoa để xuống đi, đi tìm Tôn Quế Chi vẫn phải dựa vào A Hoa đây. Lâm Hải ở bên cạnh khuyên giải nói, Tống Cần lúc này mới đưa A Hoa buông ra, sau đó có chút oán trách nhìn Lâm Hải, ngươi chừng nào thì đem A Hoa tìm trở về, làm sao cũng không nói cho ta. Hại ta mỗi ngày đều lo lắng phập phồng, sợ A Hoa có chuyện bất trắc, nếu như vậy, ta, Tống Cần nói, nước mắt liền lại phải đến rơi xuống. A Hoa thấy thế, vội vàng đem đầu hướng phía Tống Cần, thân mật dụi dụi, lộ ra vẻ mặt vui cười rất nhân tính hóa. Tống Cần nhất thời vẫy nước mắt đi mà bật cười, vô cùng trìu mến vuốt ve đầu của A Hoa. A Hoa thật hiểu chuyện a, nó đây là đang dỗ ta, để cho ta đừng khóc đây. A Hoa nghe xong, vội vàng liên tục gật đầu. Dỗ đến Tống Cần nín khóc mỉm cười. Sau khi cười xong, Tống Cần bỗng nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có một trận hắc ám. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một con ưng lớn cỡ người trưởng thành đang ở trên đỉnh đầu, Tống Cần bị dọa đến a một tiếng, kém chút ngã sắp xuống. Lâm Hải thấy thế, vội vàng đỡ lấy Tống Cần. Mẹ, đừng sợ, nó gọi là Tiểu Hồng, là hảo bằng hữu. Của A Hoa, thấy Tống Cần bị Tiểu Hồng hù đến, A Hoa liền tức giận tại chỗ. Ngẩng đầu hướng phía Tiểu Hồng sủa inh ỏi một trận, người con mẹ nó cút cho ta xuống một trận, nếu đem nải nải của ta dọa sợ, ta con mẹ nó a nhổ lông chim của ngươi. Tiểu Hồng vừa muốn mắng lại hai câu, lại bị một mặt phẫn nộ của A Hoa dọa lấy, không khỏi ngẩn ngơ. Từ khi nó biết A Hoa, còn chưa từng thấy qua A Hoa phát giận như thế. Tức giận cái gì chứ, Tiểu Hồng lầm bầm một câu, bay xuống, đứng ở bên người A Hoa. Tống Cần thấy con ưng này đứng trên mặt đất còn cao hơn chính mình, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Mẹ, ngươi đừng sợ, nó sẽ không tổn thương ngươi, nó là hảo bằng hữu của A Hoa, có thể nghe lời nói của A Hoa đây. Tự hồ sợ Tống Cần không tin, A Hoa cũng vội vàng chạy tới, hướng phía Tống Cần cọ một hồi, sau đó hướng phía Tiểu Hồng sủa hai tiếng. Lộn nhào. Lộn em gái ngươi, Tiểu Hồng trực tiếp bảo tố, mẹ nó, đem tỷ tỷ coi thành khỉ mà chơi đùa à, uy. Ngươi liền phối hợp là đi, nếu không nải nải ta bị sợ hãi, ngươi liền không có cách nào ở chỗ này nữa. A Hoa biết mình không hàn được Tiểu Hồng, đành phải nhận sợ. Hừ. Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng, tâm lý không tình nguyện, nhưng vì được ở cùng A Hoa một chỗ, nó vẫn là làm theo. Chỉ là Tiểu Hồng lộn nhào một cái, cánh trực tiếp mang theo một cơn gió lớn, đem ghế trong phòng đều thổi lật. Mẹ, ngươi nhìn, đây là A Hoa đang để nó lộn nhào đây. Lâm Hải vội vàng hướng phía Tống Cần giải thích nói, nó thật nghe A Hoa nhà chúng ta. Tống Cần cảm thấy đặc biệt thần kỳ, đúng vậy a, mẹ, ngươi không phải cũng nhìn thấy mà, được, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm Tôn Quế Chi đi. Lâm Hải vội vàng dẫn tới bên trên chính đề, ai nha, ngươi không nói ta cũng quên, sắc mặt Tống Cần, lập tức trở nên kích động. Chương 359, điện thoại của Tiêu Lão. Làm sao vậy mẹ? Lâm Hải buồn bực một trận, mẫu thân làm sao đột nhiên bắt đầu trở nên hưng phấn như vậy, vừa rồi, cha ngươi nhận được cú điện thoại, ngươi đoán là ai đến. Tống Cần cực kỳ gắng sức kiềm chế kích động trong nội tâm, nhỏ giọng nói tai vậy, Lâm Hải còn thật nghĩ không ra, điện thoại của người nào có thể đem mẫu thân kích động thành cái dạng này. Là Tiêu Lão. Tống Cần kích động nói Tiêu Lão, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó cũng kích động lên. Tiêu lão nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho cha con vậy? Lâm Hải cười nói, từ lúc cùng Tiêu Thanh Sơn từ biệt, thế nhưng là có một đoạn thời gian, tâm lý Lâm Hải thật đúng là thật nhớ lão già này. Bất quá dù sao thân phận của Tiêu Thanh Sơn cũng quá cao, Lâm Hải bình thường không có việc gì cũng không dễ dàng gọi điện thoại cho lão, sợ quấy rầy đến Tiêu Thanh Sơn, nghĩ không ra Tiêu lão vậy mà lại đem điện thoại đánh tới chỗ Lâm Văn đi. Lâm Hải hỏi như vậy, Tống Cần nhìn không được lườm hắn một cái. Ngươi còn nói sao, Tiêu lão người ta là điện thoại cho ngươi, thế nhưng là đánh mấy cái điện thoại cũng đánh không thông, lúc này mới đánh tới cha ngươi này. Đánh không thông, Lâm Hải sững sờ, sau đó đột nhiên liền nhớ tới. Trước đó chính mình là đang ở trong thánh cảnh tìm A Hoa, đã thông mới là chứ. Lâm Hải vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, quả nhiên có 5 cuộc cái điện thoại chưa nhận, đều là Tiêu Thanh Sơn đánh tới. Mẹ nó, lần này sai lầm, Lâm Hải vội vàng gọi trở về cho Tiêu Thanh Sơn, chỉ vang 2 tiếng, điện thoại liền kết nối. Ha ha ha, Tiểu Lâm A, làm sao không tiếp điện thoại của lão đầu tử ta A, điện thoại vừa thông, thì tiếng cười cởi mở của Tiêu Thanh Sơn liền truyền tới. Không có ý tứ Tiêu lão, điện thoại di động vừa rồi không mang ở bên người, thân thể ngài còn tốt đó chứ? Lâm Hải lo lắng hỏi. Tốt, càng sống càng rắn chắc, ha ha ha ha, Lâm Hải tự hồ cảm thấy, tâm tình hôm nay của Tiêu Thanh Sơn, rất không tệ. Tiêu lão, không biết ngài tìm ta có chuyện gì, Tiêu Thanh Sơn tuy đã sớm lui về sau, nhưng vẫn là người bận rộn, yến kinh rất nhiều chuyện vẫn đều cần hỏi đến lão. Lâm Hải cũng không cho rằng Tiêu Thanh Sơn là không có việc gì liền tìm chính mình để nói chuyện phiếm. Quả nhiên, Lâm Hải vừa hỏi tới, tiếng cười của Tiêu Thanh Sơn liền đình chỉ. Tiểu Lâm A, cái hầu nhi tử mà lần trước ngươi đi ngang qua Yến Kinh, mang cho ta có còn hay không? Hầu nhi tử. Lâm Hải buông lỏng một hơi, Ngộ Không trước đó vừa vặn phát cho mình không ít. Vừa nghĩ tới Ngộ Không, Lâm Hải không khỏi vỗ óc một cái, thầm mắng một tiếng đầu óc heo. Trước đó nghĩ đi nghĩ lại, khi xuống xe lửa một cái liền mua thuốc cho Ngộ Không, một chút thời gian như thế liền lại quên mất. Nói chuyện điện thoại xong lập tức đi cho mua thuốc hầu tử người ta, nếu không chính mình liền quá không có suy nghĩ. Không dối gạt Tiêu lão, thật là có một ít, nếu không ta gửi qua bưu điện đến cho ngài. Lâm Hải đối với Tiêu Thanh Sơn hết sức kính trọng, tuyệt không keo kiệt. Không cần, ta bận phải qua Xuân Thành, hiện tại đã đang trên đường đi tới sân bay, ta để tài xế qua nhà ngươi lấy đi. Để y mang trực tiếp đến Xuân Thành đưa cho ta. Trong giọng nói Tiêu Thanh Sơn tự hồ lộ ra một cổ hưng phấn. Xuân Thành. Lâm Hải sững sờ, sau đó bắt đầu cười ha ha. Tiêu lão, ngài nói ngài muốn tới Xuân Thành. Lâm Hải một mặt ngoài ý muốn nói. Đúng vậy à, máy bay bay 12 giờ trưa, buổi chiều 3 giờ ta liền đến. Vậy ngài không cần bảo tài xế qua nhà ta lấy nữa. Giọng nói Lâm Hải nhẹ nhàng nói. Ồ. Vì cái gì? Trong lòng Tiêu Thanh Sơn siết chặt. Với thân phận Tiêu Thanh Sơn, cái rượu tốt gì mà chưa từng uống qua, tự nhiên cũng đã phẩm ra, hầu nhi tử này cũng không phải vật phàm a, chẳng lẽ Lâm Hải không nỡ cho mình? Ý nghĩ này vừa nhô ra, Tiêu Thanh Sơn rất nhanh liền tự mình phủ định. Tuy thời gian ở chung với Lâm Hải không dài, nhưng Tiêu Thanh Sơn nhìn ra được, Lâm Hải không phải loại người keo kiệt kia. Quả nhiên, Lâm Hải ở trong điện thoại cười rộ lên, Tiêu lão, thực không dám giấu giếm. Ta bây giờ đang ở Xuân Thành đây. Ồ. Tiêu lão ở trong điện thoại một trận kinh ngạc, sau đó hết sức cao hứng cười rộ lên. Ha ha ha, Tiểu Lâm A, xem ra hai ta thật sự là hữu duyên A, vậy thì tốt, chúng ta liền gặp ở Xuân Thành. Tắt điện thoại, trong lòng Lâm Hải cũng rất vui vẻ, trên mặt nổi lên nụ cười. Tiểu Hải, Tiêu lão tìm ngươi làm cái gì? Tống Cần ở bên cạnh, một mặt tha thiết hỏi. Có thể lui tới cùng đại nhân vật như Tiêu lão, bà và Lâm Văn đều là cảm thấy rất vinh hạnh. Tiêu lão cũng phải đến Xuân Thành. Đối với mẫu thân mình, Lâm Hải đương nhiên sẽ không giấu giếm. Ai u, thật a, vậy quá tốt, Tống Cần nghe được tin tức này, trong lòng cũng là cao hứng một trận, nhưng rất nhanh, tâm tình lại thất lạc xuống. Thế nhưng là chúng ta vẫn phải đi tìm nhị thẩm của ngươi a, nếu Tiêu lão đến, cũng không thể có thời gian bồi lão nhân gia ông ta a. Tống Cần lắc đầu một trận, nhưng sau đó bỗng nhiên sững sờ, tự hồ nghĩ đến cái gì. Tiểu Hải, ngươi nói chúng ta có thể thông qua Tiêu lão, để lãnh đạo thành phố Xuân Thành phái người tìm nhị thẩm ngươi hay không? Lâm Hải trực tiếp lắc đầu. Mẹ, không cần đến, có A Hoa ở đây, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Hải lời thề son sắt nói, ta Hoa hiện tại đã là linh thú, Lâm Hải đối với nó có lòng tin tuyệt đối. Nếu như ngay cả cảnh khuyển, chó cảnh sát, bình thường cũng có thể tìm ra người, nếu A Hoa không làm được mà nói, vậy nó cái linh thú này coi như quá rác rưởi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Lâm Hải nói xong, hướng phía A Hoa nháy mắt một cái. A Hoa hiểu ý, hướng phía Tống Cần cắn cắn gấu áo, ngoắc ngoắc cái đuôi đi ra ngoài. Lâm Hải cùng Tống Cần vội vàng đuổi theo, Tiểu Hồng thì là lại bay đến không trung. Lão đầu tử, nhị thúc, đừng lo lắng, A Hoa đã trở về rồi, để A Hoa mang chúng ta đi tìm Quế Chi. Tống Cần vừa ra tới, liền hướng phía hai huynh đệ Lâm Văn Hô nói, Lâm Vũ không biết A Hoa là ai, một mặt mờ mịt đứng lên. Hừ, một đầu chó ngu, có làm được cái gì, còn không bằng đem cường tử tìm đến. Lâm Văn tuy trong miệng nói vậy, nhưng nhìn thấy A Hoa an toàn trở về, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút kích động. Lâm Vân liền chủ động hơn nhiều, trực tiếp chạy qua, ôm lấy A Hoa cổ, thân mật một trận. A Hoa làm như vô ý thức, hướng phía trước ngực cực lớn của Lâm Vân ủi qua. Chết đi, đồ chó lưu manh. Lâm Hải tại phía sau, một chân đem A Hoa đá bay. Mẹ nó, thật sự là chiếm tiện nghi không từ người nào, lại còn là người một nhà A. Tiểu Hồng xuất hiện, đồng dạng để bọn người Lâm Văn ăn một trận kinh hãi. Lâm Hải cùng Tống Cần phải liên tục giải thích, bọn người Lâm Văn mới nửa tin nửa ngờ tiếp nhận Tiểu Hồng. Đi ra ngoài, mấy người trực tiếp thuê hai chiếc xe taxi, tới nhà ga trước. Bởi vì Tôn Quế Chi là bị lão hán ở công trường kia ngồi xe lửa mang về, bởi vậy cửa ra vào trạm xe sẽ còn lưu lại mùi vị của Tôn Quế Chi. Bất quá lưu lượng người tại nhà ga thật sự là quá lớn, người đến người đi, các loại vị đạo, mùi vị của Tôn Quế Chi hỗn tạp ở bên trong, thật sự là quá khó phân biệt. Dù A Hoa rất có linh tính, cũng là vểnh lên cái mũi ngửi một hồi lâu, mới phát hiện ra vị đạo mà Tôn Quế Chi lưu lại. Tìm tới. Tại cái phương hướng này, sau khi A Hoa xác định phương hướng, một bên dùng sức ngửi ngửi, một bên chậm chạp hướng phía trước hành tẩu. Hai xe taxi chậm chạp chạy lấy, đi theo phía sau A Hoa, Tiểu Hồng thì sớm đã bay lượn đến giữa không trung. A Hoa vừa đi vừa nghỉ, tốc độ lại không chậm, nửa giờ sau, liền ra khỏi khu vực thành thị. Theo A Hoa chạy càng lúc càng nhanh, bọn người Lâm Hải cũng đi ra khỏi khu vực thành thị càng ngày càng xa. Trọn vẹn qua hơn 3 giờ, xe rốt cục tiến vào một cái sơn thôn nhỏ 10 phần cũ nát, rất nhanh liền đến. Ngay tại phía trước, thanh âm của A Hoa truyền vào lỗ tai Lâm Hải. Lâm Hải đem tin tức chuyển đạt cho cha mẹ cùng nhị thúc, mấy người đều là tinh thần chấn động. Đường núi trong thôn 10 phần gập ghềnh, xe taxi liền không có cách nào đi nữa, mọi người không biết làm sao. Đành phải xuống xe đi bộ, lại là một phen bôn ba gian nan, thân ảnh của A Hoa rốt cục đứng ở phía trước một cái phòng ốc cũ nát lung lay sắp đổ. Chương 360, ác nhân tự có ác nhân trị. Ba ba, nữ nhân kia liền ở trong viện này. A Hoa đứng tại cửa viện rách nát, mười phần chắc chắn nói, Tiểu Hải, làm sao không đi nữa? Lâm Vũ lo lắng hỏi, nhị thúc, nhị thẩm ở ngay chỗ này. Lâm Hải hướng phía cái phòng cũ rách nát kia nhất chỉ. Ngay tại chỗ này. Con mắt Lâm Vũ lập tức trợn to, đi mau hai bước liền đẩy cửa ra. Đáng tiếc, cửa đang khóa, Lâm Vũ đẩy hai lần chỉ làm cửa rung động, trong viện ngược lại còn truyền đến hai tiếng chó sủa. Có người không, nhanh mở cửa, Lâm Vũ ba ba vỗ cái cửa gỗ đã sắp tan ra thành từng mảnh, lớn tiếng hô nói, kết quả, trả lời Lâm Vũ, là tiếng chó sủa càng thêm điên cuồng. Lâm Hải chau mày. Tiến lên đem Lâm Vũ kéo qua một bên. Ta tới đi, nhị thúc. Lâm Hải giơ chân lên, trực tiếp đem cửa gỗ đá văng. Uông uông uông, một con chó nhà màu vàng sẫm, bị xích chó buộc lấy, hướng phía bọn người Lâm Hải điên cuồng sủa lớn, tựa hồ tại cảnh cáo những vị khách không mời mà đến này. Mà bọn người Lâm Hải, hướng phía bên trong sân nhìn một cái, nhất thời tất cả đều kinh ngạc đến ngay người. Chỉ thấy bên trên cọc sắt đang buộc con chó kia, vậy mà còn buộc lấy một người. Một cái nữ nhân bẩn thỉu, quần áo rách rưới. Nữ nhân này đầu tóc rối tung, trên mặt tất cả đều là bụi đất, ở chỗ y phục rách nát, ẩn ẩn có chút máu ứ động cùng vết thương. Trên cổ phủ lấy một cái xích chó thô thô, giờ phút này đang ngồi xổm dưới đất, trước mặt là một cái bát bẩn đã vỡ một nửa, bên trong là thứ dịch thể bẩn thỉu nhìn không ra cái gì. Sau khi bọn người Lâm Hải đi vào, nữ nhân mới có động tác nâng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn mọi người. Trong tay còn cầm một cái bánh ngô bẩn thỉu đã ăn một nửa, khẽ nhếch miệng, bột phấn của bánh ngô bên trong miệng rơi ra ngoài giống như chưa tỉnh. Lâm Vũ hít mắt, cẩn thận phân biệt nữ nhân trước mắt một hồi, sau đó đầu quanh một tiếng. Quế Chi. Ngươi là Quế Chi, thanh âm Lâm Vũ run rẩy, bờ môi cũng run rẩy. Thân thể nữ nhân chợt run lên, nửa cái bánh ngô trong tay rơi xuống đất, nước mắt xoát xoát liền chảy xuống. VTS mẹ ngươi Lâm Vũ, ngươi bây giờ mới đến cứu lão nương. Một tiếng tru chói tai từ trong cổ họng Tôn Quế Chi phát ra, sau đó Tôn Quế Chi ngồi dưới đất bắt đầu gào lớn lên. Lâm Văn cùng Tống Trần đột nhiên mở to hai mắt, quả thực không thể tin được, nữ nhân giống như cái tên ăn mày trước mắt này, vậy mà thật sự là Tôn Quế Chi đã mất tích hơn một ngày. Bất quá không biết vì cái gì, nhìn thấy Tôn Quế Chi hiện tại cái là dạng này, trong lòng bọn họ chẳng những không có một tia đau lòng, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái, nhất là Lâm Vân, vậy mà không tự chủ được. Khóe miệng móc ra một đường cong, Lâm Hải thì âm thầm chau mày, cái Tôn Quế Chi này rơi xuống kết cục ngày hôm nay, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, mọi người tới cứu bà ta không sám hối coi như thôi, thế mà vừa đến đã nhục mạ nhị thúc, thật sự là không nói lý. Con mẹ nó ngươi a, còn thất thần làm gì, nhanh cởi trói cho lão nương a. Tôn Quế Chi dương nanh múa vuốt trống giận, tựa như một người điên, Lâm Vũ vội và bước lên phía trước. Chuẩn bị đem xích chó trên cổ Tôn Quế Chi lấy xuống. Uông uông uông, đột nhiên, con chó nhà bên cạnh, mạnh mẽ lao tới, dọa Tôn Quế Chi rít lên một tiếng, Lâm Vũ cũng vội vàng lui về. Ngươi mẹ nó chạy cái gì, ngươi liền con chó cũng không bằng sao, lão nương ở cùng cái kẻ bất lực như ngươi này, thật sự là mắt mù. Tôn Quế Chi bị con chó bên cạnh dọa đến không dám động, ngoài miệng mắng lại khó nghe hơn. Im miệng, Lâm Hải thực sự nhìn không được. Hét lớn một tiếng. Tôn Quế Chi bị dọa đến giật mình, vừa muốn lớn lối giáo huấn Lâm Hải, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hừ, các ngươi nhanh cởi trói cho ta à, nhiều người như vậy còn sợ một con chó. Ngữ khí của Tôn Quế Chi hơi mềm một chút, tức giận nói. Lúc tại Bồng Lai, Tôn Quế Chi đã kiến thức qua năng lực của Lâm Hải, biết rõ đứa cháu này lại cũng không phải là người mà mình có thể mắng mỏ nữa, tâm lý dù sao cũng hơi thu liễm. Lâm Hải ở trong lòng nổi nóng một trận, cái Tôn Quế Chi này thật đúng là có bản sự a, mỗi lần nhìn thấy bà ta, đều có thể thành công để cho mình sinh đầy bụng tức giận. A, Nha Phi, một con chó nhà, cũng dám ở trước mặt cẩu gia đây đắc ý. Lúc này, A Hoa chui vào, đầu ngửa rất cao, một mặt phách lối đắc ý. Quả nhiên, con chó nhà này vừa thấy A Hoa, toàn thân bỗng nhiên giật mình, liền trực tiếp nằm trên đất, trong miệng nhẹ nhàng ô ô. Nhu thuận tự như một con mèo nhỏ. Ba ba, thế nào, ta ngưu bước đi, cẩu gia vừa ra sân, nó lập tức liền quỳ. A Hoa bước đi thông thả, tại trước mặt Lâm Hải ngoắc ngoắc cái đuôi lắc lư tới lui, biểu tình kia tự như một cái tướng quân khải hoàng. Trong lòng Lâm Hải nhất thời động một cái, A Hoa, để con chó nhà kia, giáo huấn cái nữ nhân không biết tốt xấu này một chút. A Hoa nghe được, mắt nhỏ nhất thời sáng lên. Ha ha, không có vấn đề. Cậu gia thích nhất làm loại sự tình này á. A Hoa một mặt cười trên nỗi đau của người khác liếc nhìn Tôn Quế Chi một chút, sau đó hướng phía con chó nhà kia gâu gâu hai tiếng. Thân thể con chó nhà kia rung lên, sau đó bỗng nhiên đứng lên, đem đầu chuyển hướng về phía Tôn Quế Chi, trong cổ họng phát ra một trận thanh âm ục ục, ánh mắt cũng biến thành hung ác. Còn thất thần làm gì a, ngươi cái đồ vô dụng, nhanh cứu ta a. Tôn Quế Chi thấy thế, bị dọa đến toàn thân cũng giật lên. Lại bắt đầu hướng phía Lâm Vũ thét lên. Gâu gâu, bỗng nhiên, con chó nhà kia tung người một cái, vọt lên, trực tiếp đem Tôn Quế Chi ấn ngã nhào xuống bên trên đất. Ai u, mẹ của ta nha, Tôn Quế Chi bị dọa đến nhau một tiếng, nhìn răng nanh cùng đầu lưỡi đỏ tươi gần trong gang tấc, trong đũng quần nhất thời truyền đến một trận khai thối. Nhật, thế mà bị dọa chảy cả nước tiểu, Lâm Hải chợt cảm thấy một trận ác tâm. Lâm Vũ, cái tên vương bát đản nhà ngươi. Còn có phải là nam nhân hay không, nhanh cứu lão nương a, toàn thân Tôn Quế Chi run lẩy bẩy, bên trong miệng thì chửi rủa, nhưng thân thể cũng không dám động. Lâm Vũ biến sắc, liền muốn tiến lên, thế nhưng nhìn thấy con chó nhà kia có bộ dáng hung ác, lại có chút do dự không tiến. Sắc mặt Lâm Hải trầm xuống, cái Tôn Quế Chi này, thế mà còn không có đạt được giáo huấn, còn dám mắng chửi người, thật sự là cực kỳ chán ghét. Lâm Hải hướng phía A Hoa nháy mắt, A Hoa đang chơi quên cả trời đất. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Hải liền minh bạch, nhất thời lại gâu gâu sủa hai tiếng. Cái con chó nhà kia nghe được tiếng sủa của A Hoa, tự hồ là nhận được mệnh lệnh, đột nhiên liền mở ra miệng rộng, cúi đầu xuống hướng phía đầu của Tôn Quế Chi, liền hung mãnh cắn xuống. A, Tôn Quế Chi tuyệt vọng thét lên một tiếng, con mắt đảo một vòng, vậy mà trực tiếp dọa cho bất tỉnh quá khứ. Mọi người Lâm Vũ cũng quá sợ hãi, tuy Tôn Quế Chi thực sự đáng giận, nhưng cũng không đành lòng trơ mắt nhìn bà ta bị chó cắn a, cái miệng này vừa hạ xuống, đoán chừng phải cắn xuống nửa cái mặt. Thế nhưng con chó này hạ miệng quá đột ngột, còn muốn cản đã tới không kịp, liền cả Lâm Hải cũng là giật mình, nào nghĩ đến con hàng A Hoa này ác như vậy, chính mình chỉ là để nó cho Tôn Quế Chi một chút giáo huấn a, nhưng một cú cắn này, thậm chí là muốn mệnh của bà ta a. Ánh mắt lóe lên, Lâm Hải liền muốn xuất thủ, bất kể như thế nào, Lâm Vũ vẫn còn ở bên cạnh đâu, không thể trơ mắt nhìn Tôn Quế Chi bị chó cắn thương tổn a. Vừa muốn động, đột nhiên cảm giác được sau lưng trầm xuống, chính là A Hoa đem ống quần của hắn cắn lại, sau đó lộ ra một nụ cười xấu xa. Ba ba, ngươi đừng nhúc nhích, liền đợi xem hết bộ phim đi, Lâm Hải nhìn A Hoa một mặt tiện tiện, liên tưởng tới A Hoa bình thường âm hiểm, không khỏi rùng mình một cái. Sau đó, dùng ánh mắt vô cùng thương hại liếc nhìn Tôn Quế Chi một chút, ác nhân tự có ác nhân trị, Tôn Quế Chi rơi trong tay A Hoa, lần này xem như thảm. Chương 361, kiểu tóc mới thật độc đáo a, mọi người mắt thấy con chó nhà kia cắn lấy trên đầu của Tôn Quế Chi, lập tức bị dọa sợ, thậm chí cũng không kịp phản ứng. A, đau chết ta rồi, Tôn Quế Chi ngao một tiếng kêu ra, đau đớn mạnh mẽ, để cho bà ta nhất thời tỉnh táo lại. Trong lòng mọi người run lên, đưa mắt nhìn lại, đã thấy trong miệng con chó nhà kia, đầy đều là tóc, lại nhìn Tôn Quế Chi, trên đầu lại đã trọc một mảnh. Hiển nhiên là tóc này đã bị con chó nhà kia sinh sinh nhổ ra. Thời khắc mọi người ở đây ngây người, con chó nhà kia lần nữa mở ra miệng rộng, liên tiếp lại là mấy cắn. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm liên tục của Tôn Quế Chi, đầu bà ta lại là lĩnh mấy phát, tóc bị cắn xuống, rơi đầy trên mặt đất. Tôn Quế Chi đau đến gào khóc, nhưng một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này, Lâm Vũ mới phản ứng được, vội vàng chạy qua một bên, cầm lấy một cái gậy gỗ, chuẩn bị xua đuổi con chó nhà kia. Lâm Hải nhìn đỉnh đầu Tôn Quế Chi sau mấy nhát cắn đã chỉ còn lại có một vòng tóc trên đầu, có lẽ cũng không khác trọc đầu, kém chút không có cười phun ra ngoài. Cái A Hoa này, mẹ nó quá thất đức a, trực tiếp để con chó nhà kia nhổ lông cho Tôn Quế Chi, cho bà ta thành Sa Hòa Thượng, tham khảo kiểu tóc của Sa Tăng Tây Du Ký nếu muốn tưởng tượng kiểu tóc của Tôn Quế Chi hiện giờ. A Hoa, được rồi, Lâm Hải nín cười, hướng phía A Hoa phân phó nói. Mà lúc này, Lâm Vũ đã mang theo cây gậy, nổi giận đùng đùng đi qua. Nhị thúc, Lâm Hải vội vàng ngăn lại, cái con chó nhà kia là theo A Hoa phân phó mà xử lý, nếu để nhị thúc đánh chết như thế, Lâm Hải cũng không đành lòng. Huống chi, sự tình nó làm, thật sự là hả nhân tâm a. Tiểu Hải ngươi đừng cản ta à. Lâm Vũ sốt ruột nói, nhưng khi nhìn lại, con chó nhà kia đã buông Tôn Quế Chi ra đi tới một bên, nằm rạp trên mặt đất, đang dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm vào mọi người đây. Được, nhị thúc. Đừng đánh con chó kia nữa, nhanh đi cứu nhị thẩm đi. Lâm Hải khuyên nói, Lâm Vũ lúc này mới đem cây gậy ném xuống, một bên chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm vào con chó nhà kia, vừa đi đến trước mặt Tôn Quế Chi, đem xích chó bên trên cổ bà ta lấy xuống. Tôn Quế Chi vừa đau vừa hoảng sợ, ông đầu không ngừng khóc trống, bị Lâm Vũ nâng đỡ, đi đến trước mặt mọi người. Phốc phốc, nhìn bộ dáng buồn cười kia của Tôn Quế Chi, Lâm Vân một cái nhịn không được, bật cười. Mà Lâm Văn cùng Tống Cần tuy không thể cười ra tiếng, nhưng cũng là nghẹn đến bắp thịt trên mặt co quắp một trận. Cười cái gì mà cười, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, Tôn Quế Chi hung hăng trừng Lâm Vân một chút, bà ta còn không biết mình đã thành Sa Hòa Thượng. Hừ. Lâm Vân bị Tôn Quế Chi chửi một câu, nhất thời liếc trắng mắt một chút, nghiêng đầu đi. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn Tôn Quế Chi một chút. Kiểu tóc mới này của nhị thẩm thật độc đáo a. Kiểu tóc mới, Tôn Quế Chi sững sờ, sau đó mới nhớ tới vừa rồi bà ta đã bị con chó chết kia cắn xuống rất nhiều tóc, vội vàng hướng phía đỉnh đầu sờ sờ. A, a, sờ lấy cái đầu trụi lũi của chính mình, Tôn Quế Chi nhất thời tru lên một trận. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người một mặt cười trên nỗi đau của người khác, không có nghĩ tới Tôn Quế Chi lại khoát tay, trực tiếp cho Lâm Vũ một cái vả miệng. Cái tên vương bát đản nhà ngươi, kẻ bất lực, đều tại ngươi. Còn không giúp lão nương đem cái chó chết đáng giận kia đánh chết. Tôn Quế Chi hướng phía Lâm Vũ cũng là một trận cắn xé. Lâm Hải ở một bên, lửa giận đằng cái liền lên, tiến lên một thanh, đem Tôn Quế Chi đẩy ra. Nhị thẩm, ngươi có nói đạo lý hay không, chó cắn ngươi, ngươi đánh nhị thúc ta làm gì? Khí thế luyện khí hậu kỳ của Lâm Hải đột nhiên phun trào, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, tâm lý Tôn Quế Chi bỗng nhiên mấy động, há hốc mồm, vậy mà không dám nói cái gì nữa. Hừ, đều do con chó chết này, Tôn Quế Chi đành phải đem nộ khí tát đến bên trên thân con chó nhà kia. Lâm Hải cười lạnh, nhị thẩm cũng không thể trách con chó này, đoán chừng là nó đem ngươi trở thành gà, mới muốn nhổ lông ngươi để ăn sống. Lời nói của Lâm Hải là có ý riêng, chỉ là Tôn Quế Chi lại không có nghe được. Chạy nhanh đi, cái địa phương quỷ quái này, thật sự là một cơn ác mộng. Tôn Quế Chi nhớ tới tao ngộ hai ngày này của mình, cũng nhìn không được đánh cái rùng mình, hiện tại là một khắc cũng không muốn đợi. Bà ta nói xong, thấy mọi người động đều không động, không khỏi vội vã. Lâm Vũ, ngươi đần độn a, còn không qua đây đỡ lão nương. Mà Lâm Vũ ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Tôn Quế Chi một cái, dưới chân lại không có động. Tôn Quế Chi nhìn ánh mắt như người chết của Lâm Vũ này, không biết vì cái gì, tâm lý bỗng nhiên hốt hoảng một trận. Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, lỗ tai điếc à, tâm lý càng hoảng, thanh âm của Tôn Quế Chi đều có chút phát run. Lâm Hải quay đầu, cũng phát hiện ra tình huống của Lâm Vũ tựa hồ có khác thường, vội vàng đi qua kéo Lâm Vũ một cái. Nhị thúc, có chuyện gì, mình rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lâm Vũ lúc này mới chất phát gật gật đầu, quay đầu liền đi ra ngoài. Ai ai ai, ngươi mặc kệ lão nương, Tôn Quế Chi thấy vậy liền gấp, vội vàng ở phía sau hô nói, Lâm Vũ cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài. Thế nhưng, vừa đi đến cửa, đột nhiên, một đám thôn dân quần áo cũ nát, tay cầm gậy gộc, đem cửa ra vào chặn lại. Các ngươi là ai, làm sao lại chạy đến nhà của ta, cầm đầu là một cái lão hán chừng 50 tuổi. Khí thế hung ác nói, Lâm Hải vừa thấy, trong lòng liền hiểu rõ, lão hán này khẳng định cũng là cái người mua Tôn Quế Chi kia đi, vì đại thúc này, chúng ta là đến đón bà ta về nhà. Lâm Hải hướng phía Tôn Quế Chi chỉ. Người này là ai? Lão hán kinh ngạc nhìn nữ nhân có kiểu tóc kỳ dị trước mặt này một chút, nửa ngày mới nhận ra. Không được, đây là nàng dâu mà ta dùng tiền mua, ai cũng không được mang đi. Mà Tôn Quế Chi bị lão hán này nhìn một cái. Vậy mà bị dọa đến giật mình, vội vàng trốn đến sau lưng Tống Cần, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Xem ra, tại trong tay lão hán này, Tôn Quế Chi là bị dọa sợ. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, mặc dù đối phương có hơn 10 người, nhưng lấy tu vi của chính mình, nếu xông vào, một cái ngón tay là có thể đem tất cả bọn họ đều đánh gục. Nhưng nhìn một chút đám người này ăn mặc như là khất cái, quyền đầu nắm chặt của Lâm Hải chậm rãi buông ra. Xài bao nhiêu tiền mua? Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng nói, 5.000, cổ họng lão hán lăn một cái, vô ý thức nói, vừa rồi khí thế cực lớn lóe lên một cái rồi biến mất ở trên thân Lâm Hải, đã để đáy lòng lão hán này phát lạnh, đến cả dũng khí đối mặt cùng Lâm Hải cũng đánh mất. Lâm Hải không nói chuyện, mà chính là từ trong cái túi tùy thân móc ra một xấp tiền. Đây là 10.000, người chúng ta mang đi, 5.000 liền đã đủ. Lão hán liên tục khoát tay, người lão không dám ngăn lại. Thế nhưng tiền cũng không dám muốn nhiều a, cho ngươi liền cầm lấy, nhiều thêm 5.000 là cảm tạ ngươi. Lâm Hải đem tiền nhét vào trong ngực lão hán. Cảm tạ ta. Lão hán lập tức sững sờ, không biết cái tiểu hỏa tử đứng tại trước mặt thiếu chút nữa đem lão dọa sợ đến chảy nước tiểu này, muốn cảm tạ mình cái gì. Mấy người Lâm Văn cũng là một mặt mộng bức, chỉ có Tôn Quế Chi là một mặt không cam lòng. Ngươi ngốc a tiểu Hải, một phân tiền cũng đừng cho lão già chết tiệt này. Lại đem lão thiến đi, chỉ có Lâm Vân bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên, Lâm Hải vì cái gì cảm tạ lão hán này, đoán chừng cũng chỉ có nàng ta mới hiểu được. Đi thôi, người một nhà Lâm Hải đi ra ngoài, các thôn dân vội vàng nhường ra một lối đi. Một mực đi đến cửa thôn, Tống Cần cùng Lâm Vũ bồi tiếp Tôn Quế Chi lên một chiếc xe taxi, Lâm Hải cùng Lâm Văn Lâm Vân ngồi trên một chiếc xe khác. Mới vừa lên xe, Lâm Vân liền cười lên ha hả, ca, hả giận, quá hả giận. Cái hỗn đản Tôn Quế Chi này cũng có hôm nay, báo ứng a, thật sự là báo ứng. Tiểu Vân, nói cái gì đó, Lâm Văn ngoài miệng thì khiển trách, nhưng cười còn vui vẻ hơn so với Lâm Vân. Chỉ có Lâm Hải, một mặt mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ đến nhị thúc sẽ làm thế nào. Tài xế đạp cần ga, hai chiếc xe mau chóng chạy đi. Ba ba, chờ ta một chút a, cậu gia cũng phải ngồi xe, A Hoa vội nhấc chân ngắn chạy như điên đuổi theo. Mà giờ khắc này, Lâm Hải lại đem điện thoại nhận lấy. Chương 362, Lão Nhân Nhặt Ve Chai. Tiểu Hải a, ta đã xuống phi cơ, ha ha ha, điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến thanh âm cởi mở của Tiêu Thanh Sơn, chỉ là trong thanh âm này, còn mang theo kích động khó mà ức chế. Có cần ta đi đón ngài hay không a? Lâm Hải nói, không cần, ngươi mang hầu nhi tửu, qua nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn chờ ta. Không biết vì sao, lúc Tiêu Thanh Sơn nhắc đến nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn, thanh âm tựa hồ có chút nghẹn ngào. Tắt điện thoại, Lâm Hải hướng tài xế hỏi thăm địa chỉ của nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn một chút, kết quả rất khéo, trên đường bọn họ về khu vực thành thị, vừa vặn sẽ đi ngang qua. Nhắc tới cái nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn a, còn có chút cố sự đây. Tài xế xe taxi là cái nam tử trung niên rất biết nói chuyện, liền cười cùng Lâm Hải nói tô. Cái cố sự gì, Tiêu lão thế mà để hắn qua nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn chờ lão, Lâm Hải lập tức cũng có hứng thú đối với nơi đó. Nói đến cái nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn này a, kỳ thực bên trong chỉ chôn một cái liệt sĩ, là dân chúng địa phương thời kỳ kháng chiến tự phát xây dựng. Chỉ có một cái liệt sĩ, Lâm Hải vẫn là lần đầu nghe nói loại tình huống này. Đúng a, liệt sĩ hy sinh lúc trước, tất cả đều mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Thành, chỉ có thi thể của vị liệt sĩ trên Thiên Mang Sơn này, là dân chúng địa phương chết sống không cho dọn đi, họ nói vị liệt sĩ này là con trai ngoan của Thiên Mang Sơn bọn họ nhất định phải táng tại nơi đó, để tử tôn hậu bối đời đời lễ tế, nguyên lai là dạng này a. Lâm Hải gật gật đầu, dân chúng lúc trước cũng là như thế giản dị, mối tình quân dân cá nước thân mật a. Nói đến đây, tài xế xe taxi bỗng nhiên lắc đầu. Đáng tiếc a, ý nghĩ lúc ấy của bách tính là tốt, nhưng khi sinh hoạt của mọi người tốt, nhân tâm lại biến, những cái tử tôn của bọn họ kia, hiện tại còn có mấy người đem những liệt sĩ ném tính mạng vẫy nhiệt huyết, mang đến cho bọn họ những ngày tốt này để ở trong lòng. Tài xế xe taxi tự hồ là cái người thẳng thắn, lúc nói đến đây, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo oán giận. Ngươi không biết, hơn 10 năm trước, lúc ta học trung học, thường xuyên đi ngang qua Thiên Mang Sơn, nghĩa trang liệt sĩ của vị anh hùng kia, cỏ dại mọc thành bụi, vô cùng hoang vu, ngươi nhìn vào thật sự là trái tim băng giá a, ai? Tài xế xe taxi liên tục ai thán, trong lòng Lâm Hải cũng không khỏi đau xót. Nào chỉ là Thiên Mang Sơn a, loại không quan tâm đối với nghĩa trang liệt sĩ này, mặc kệ địa phương hoang vu, tại Hoa Hạ còn thiếu sao? Thậm chí, vì vòng đất kiếm tiền, mà phá hư nghĩa trang liệt sĩ, quấy rầy sự an bình của các liệt sĩ cũng là chuyện thường có, đã nhiều lần đăng báo. Lâm Hải thật nghĩ không thông, cái dân tộc Hoa Hạ có 5.000 năm văn minh này, đến tột cùng là làm sao? Vì tiền, cư nhiên đối đãi với anh hùng dân tộc như thế, chẳng lẽ lương tâm đều bị chó ăn sao? Tài xế xe taxi vừa giận dữ mắng dân bản xứ lang tâm cẩu phế một phen, mới chậm rãi tiếp tục nói. Còn có a, hơn 10 năm trước, nơi này đột nhiên có tới một cái lão nhân nhặt ve chai, lão nhân này là cái trưởng giả được người tôn kính a. Tài xế xe taxi bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên, vị lão nhân này nhặt ve chai mà sống, ngày qua phi thường gian nan, nhưng ngay cả như vậy, hàng năm vào lúc này, đều sẽ qua nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn tế bái, đem nơi đó thu thập sạch sẽ. Lâm Hải nghe đến đó, không khỏi nổi lòng tôn kính đối với vị lão nhân này. Ta đoán a, lão nhân này khẳng định là chiến hữu của liệt sĩ, ta chưa từng được đi lính, nhưng cũng nhìn ra được, chiến hữu tình thâm a. Lâm Hải yên lặng gật gật đầu, cảm tình ở giữa quân nhân, không phải là người bình thường có thể hiểu, nhất là loại tình chiến hữu cùng nhau xuất sinh nhập tử qua của thế hệ trước. Ha ha, liền tại ngày trước, lão nhân gia này lại làm ra một sự kiện chấn kinh toàn thành phố, liền giấy báo cũng trèo lên. Tài xế xe taxi nói, trên mặt ẩn ẩn mang lên vẻ khâm phục, vị lão nhân nhặt ve chai này, lại đem tiền để dành vất vả hơn 10 năm đến, tất cả đều đổi thành thuốc xịn rượu ngon, Mao Đài A, Trung Hoa A, tất cả đều là loại quý không được kia. Ồ, Lâm Hải sững sờ, hiển nhiên không có hiểu rõ dụng ý của lão nhân kia. Sự tình sau đó A, thật là khiến người ta đối với vị lão giả này càng thêm khâm phục, ông ấy thế mà đem những loại rượu ngon này. Tất cả đều vẫy vào trước mộ liệt sĩ, những điếu thuốc ngon, tất cả cũng đều cắm ở xung quanh nghĩa trang, cắm tầm vài vòng, sau đó một cốc tất cả đều điểm lên. Tâm lý Lâm Hải mạnh mẽ cảm động, hành vi của lão giả này, tuyệt đối là đang lễ tế chiến hữu của chính mình a. Đúng vậy a, tài xế cũng gật gật đầu, lúc ấy ký giả có đến, lão nhân gia chỉ nói một câu, liệt sĩ đi sớm, không có hưởng thụ qua những thứ này, chính phủ lại mặc kệ, nhưng lão không thể không quản. Lão muốn cho bù đắp cho liệt sĩ, nói xong, thân thể liền còng xuống, yên lặng rời đi, thật sự là cảm động a. Tài xế nói xong, vậy mà còn đưa tay, lau đi hai giọt nước mắt, Lâm Hải nghe đến đó, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, về sau tài xế lại nói cái gì đó, Lâm Hải cũng không có ở nghe vào. Đến Thiên Mang Sơn, tài xế dừng xe lại, ngươi đi dọc theo con đường đất này, đi lên phía trước hơn 500 mét liền đến. Cha, các ngươi về trước, ta qua nghĩa trang liệt sĩ chờ Tiêu lão. Lâm Hải để bọn Lâm Văn ngồi xe đi trước, sau đó chính mình xuống xe, không đi qua nghĩa trang, mà chính là tới một cửa hàng rượu thuốc lá cách đó không xa trước. Nếu là qua nghĩa trang liệt sĩ, Lâm Hải cảm thấy mình hẳn là biểu thị một chút kính ý đối với liệt sĩ cao thượng. 50 bao thuốc lá Trung Hoa, 2 bình rượu Mao Đài, Lâm Hải đi thẳng vào vấn đề nói cùng chủ tiệm rượu thuốc lá. Lão bản lập tức cũng mộng, cửa hàng nhà lão là cửa hàng rượu thuốc lá tương đối nhỏ, xung quanh cũng đều là gia đình không giàu có, bình thường một tháng liền một bao Trung Hoa cũng không nhất định bán đi được, cũng chỉ khi nhà ai xử lý tiệc rượu, ngẫu nhiên tới mua hơn một hai bao. Thật không nghĩ đến, hôm nay gặp được một cái khách hàng lớn như vậy, lão bản vội vàng nở nụ cười đem rượu cùng thuốc lá lấy ra để tại trước mặt Lâm Hải. Tiên sinh, hết thảy là 26.600 khối tiền. Lão bản nở nụ cười chân thành nói, Lâm Hải trực tiếp quét thẻ, sau đó đem rượu cầm qua một bên, lại lấy ra hai bao thuốc. Sau đó, đối với 48 bao thuốc lá Trung Hoa còn lại, Lâm Hải trực tiếp dùng di động quét qua, phát tới cho Ngộ Không. Chủ tiệm rượu thuốc lá nhìn đống thuốc lá Trung Hoa tiêu thất vào hư không tại trước mắt mình, lập tức há to miệng, như gặp quỷ mà nhìn Lâm Hải, dọa đến liền chân cũng bắt đầu giật lên. Đừng sợ, ta là một cái ma thuật sư. Lâm Hải cười nhạt một cái, tại dưới ánh mắt nhìn soi mói ngốc trệ của chủ tiệm rượu thuốc lá, đi ra ngoài. Ma thuật sư, hù chết bảo bảo, còn tưởng rằng gặp phải quỷ, hơn nửa ngày, chủ tiệm rượu thuốc lá mới phản ứng được, dùng sức vỗ ngực một cái. Nhưng sau đó, sắc mặt của chủ tiệm rượu thuốc lá mạnh mẽ biến đổi. Ma thuật sư, chủ tiệm rượu thuốc lá rít lên một tiếng, vội vàng run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, khi thấy một tin nhắn nhắc nhở số dư còn lại trong tài khoản có biến động, nhắc nhở tài khoản của chính mình nhiều thêm 26.600 khối tiền, chủ tiệm mới thở dài một hơi. Mẹ nó, kém chút hoảng sợ ra bệnh tim, chủ tiệm rượu thuốc lá thật sự sợ Lâm Hải quét thẻ trước đó, cũng là đang làm ảo thuật. Lâm Hải tự nhiên không biết những thứ này, hắn giờ phút này đã cầm theo hai điếu thuốc, hai bình rượu, chạy tới nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn mà đi. Trên đường, Ngộ Không lại phát đến tin tức. Ngộ Không, a ha ha ha, cảm tạ huynh đệ, làm sao lập tức lại phát đến cho lão tôn ta nhiều thuốc lá như vậy, thật sự là đa tạ á. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh khách khí, huynh đệ chúng ta còn nói tạ cái gì, hút xong lại tìm ta. Đáp lại tin tức cho Ngộ Không xong, sau khi Lâm Hải lại đi lên phía trước hơn 200 mét, lập tức sửng sốt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.